Chuntamaratum Namodasa Namodasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namodasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namodasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phần Akusala tâm sở bất thiện. Nếu chúng ta nói về Akusala bất thiện, chúng ta sẽ không hoan hỉ lắm, đúng không? Cái đó là bình thường, tại vì không ai muốn thấy hay muốn biết hay muốn nghe những cái thứ không khả ý, không khả ý. Và bây giờ khi mà chúng ta nói về Akusala, chúng ta sẽ bắt đầu với Moha. Sì. Và trong cuốn sách đã nói, đã định nghĩa về Moha, thế nào là Moha. Và thầy sẽ đọc. Cái đặc điểm tự nhiên của Moha là không biết sự thật, che giấu hay che đậy cái thánh đế. Nó là một cái loại giống như là ngu ngốc, ngu dốt hay là vô dụng. Và nó có cái đặc điểm tự nhiên, đó là không thấy được kết quả trong tương lai hay là ngăn chặn để thấy được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và đó là cái giải thích của thầy. Và cái phần đặc tính phân sự thành tựu và nhân cận là chúng ta có thể đọc trong sách, là nhiều khi chúng ta cũng dùng cái từ avijja. Tất cả chúng ta đều biết cái từ này, avijja. Trong cái cuốn Nhật tụng hàng ngày, kinh Nhật tụng hàng ngày, chúng ta cũng có từ avijja. Khi chúng ta nói là moha hay là avijja, si hay là vô minh, nó cùng cái pháp. Khi chúng ta nói về moha cũng có nghĩa là vô minh. Khi chúng ta nói vô minh, avijja cũng nghĩa là moha, si, thì nó tương đồng với nhau. Và còn một điều nữa, nhiều khi một số người nói chúng ta không biết, nghĩa là chúng ta có nhiều cái tâm si hay là có nhiều cái ảo tưởng hay như vậy. Điều đó không có nghĩa rằng tất cả những cái chúng ta không biết hay là những cái không hiểu chúng ta không hiểu, gọi là avijja, là vô minh. Điều đó nghĩa là tất cả, không phải tất cả những cái thứ mà chúng ta không biết, không hiểu mà gọi là avijja, là vô minh. Thì có cái điều kiện đặc biệt để chúng ta gọi là avijja, vô minh. Và tương tự như vậy, chúng ta có cái điều kiện đặc biệt để chúng ta gọi là moha, là si, tại vì nó giống nhau. Avijja và moha giống nhau. Và nếu chúng ta không biết tứ thánh đế, thì đó gọi là moha, là si. Nghĩa là moha sẽ che đi tứ thánh đế. Và chúng ta đã biết từ này rồi, đúng không? Từ Bali. Chatusaccha là tứ thánh đế, là bốn sata chân lý. Hay chata thì cái từ Bali là thánh đế, tứ thánh đế. Và tứ thánh đế là khổ đế và tập đế, hay nguồn gốc của khổ. Và cái diệt đế là sự kết thúc của khổ. Và đạo đế là con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau. Thì đó là tứ thánh đế. Và moha hay là avijja, là si hay là vô minh, sẽ che đi tứ thánh đế. Nếu chúng ta có cái vô minh nhiều thì chúng ta sẽ không thấy được tứ thánh đế. Khi mà chúng ta nói về moha ở đây, si ở đây, nếu mà chúng ta có cái tâm si rất là mạnh mẽ, chúng ta sẽ không thấy được tứ thánh đế, không thấy và biết được tứ thánh đế. Và nó ngắn gọn lại, moha, si hay là avijja hay là vô minh sẽ che đi tứ thánh đế, che đậy tứ thánh đế. Và chúng ta chia làm bốn tứ thánh đế. Và chúng ta chia là bốn cái cảnh, bốn cái đối tượng, bốn cái đề mục. Avijja sẽ che, hay là moha, si sẽ che đi. Và hơn nữa, chúng ta cũng có nhiều cái nữa. Cái tiếp theo là Ubanda. Ubanda là Uba và Anda, nghĩa là quá khứ, kiếp quá khứ hay là đời sống quá khứ. Và Moha là si sẽ che đi cái kiếp trước hay cái đời sống quá khứ. Nếu chúng ta có cái tâm si rất là mạnh, chính vì thế chúng ta không thấy quá khứ của chúng ta, kiếp trước của chúng ta. Và trong đất nước Phật giáo có rất là nhiều những đứa bé gái nhỏ hay đứa bé trai, khi nó còn nhỏ nó nhớ được cái quá khứ của nó và nó nói về cái quá khứ của nó. Ngay cả những cái đất nước không phải đất nước Phật giáo cũng có những đứa trẻ như vậy, nhưng mà cha mẹ của nó là ngăn chặn không cho nó nói cái điều đó. Tại sao? Tại vì nó khác biệt với cái tôn giáo của họ. Nhưng cái điểm chính ở đấy, khi mà chúng ta nó mới sinh ra, đứa trẻ mới sinh, thì Moha nó sẽ yếu, nó yếu và nó sẽ nhớ được. Không có cái Moha, cái gì mạnh, nó nhớ được cái kiếp trước. Khi mà chúng ta lớn lên, thì chúng ta sẽ có tâm gì mạnh lên, thì chúng ta sẽ không thấy, không nhớ được cái quá khứ nữa. Và điều nữa, ở Miến Điện có rất nhiều trường hợp như vậy. Và có một ông đó, khi mà ông còn nhỏ, biết rất là nhiều thứ về tâm tạng, về Tipitaka. Thì quá khứ của ông là một vị pháp sư. Nhưng mà lúc hồi trẻ, lúc còn là đứa bé nhỏ, nếu mà hỏi về tâm tạng, ông trả lời rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà ông già đi thì ông sẽ không nhớ được cái gì nữa. Và đặc biệt là không nhớ gì về pháp nữa. Có nghĩa là cái si nó trở nên mạnh hơn, cái moha hay là cái avijja nó trở nên mạnh mẽ, nên là cái trí tuệ của ông sẽ trở nên yếu đi. Và điểm chính ở đấy, upanda, khi mà chúng ta có cái avijja, cái vô minh mạnh, thì chúng ta sẽ không thấy quá khứ, cái đời sống quá khứ hay là kiếp quá khứ của chúng ta. Và nhiều khi chúng ta cũng không muốn biết nữa, đúng không? Cái đó không quan trọng. Chúng ta có cái ý nghĩ như vậy, có cái tưởng như vậy. Và điều đó, điểm chính, Moha hay là Vichara Si hay là vô minh sẽ che đi Upanda, nghĩa là cho che đậy những cuộc kiếp quá khứ của chúng ta, che đi. Aparanda, cái thứ hai. Aparanda. Như là tương lai, kiếp tương lai, cái đời sống tương lai. Và avijja là cái vô minh sẽ che đi cái đời sống tương lai của chúng ta. Chúng ta sẽ không thấy được cái đời sống tương lai của chúng ta, tại vì chúng ta không đủ trí tuệ. Khi mà trí tuệ của chúng ta trở nên mạnh mẽ và thì cái moha và avijja vô minh sẽ biến mất, cái gì biến mất, chúng ta sẽ thấy được những cái đời sống tương lai, kiếp tương lai. Khi mà chúng ta có cái avijja mạnh hay moha mạnh, vô minh mạnh, thì chúng ta sẽ không thấy được cái tương lai, nó sẽ che đi cái kiếp tương lai, cái đời sống tương lai. Và chúng ta thấy cái ví dụ như giống như là cái bóng tối. Nếu mà hay là cái sự mù quáng, hay là chúng ta có vô minh, chúng ta là giống như là bị mù, chúng ta giống như là trong bóng tối, thì đó là avijja vô minh. Và điểm chính ở đấy, cả hai upanda paranda, quá khứ hay tương lai, chúng ta có thể nói cái thứ ba là upanda paranda, cả hai cái cùng nhau. Là những tôn giáo khác nhau và có những cái dạy khác nhau. Một số tôn giáo họ không dạy về kiếp quá khứ nhưng mà nói về kiếp tương lai. Nghĩa là cái kiếp trước, kiếp này và kiếp sau sẽ ở đâu đó, ở địa ngục hay ở đâu đó, nhưng mà sẽ không có kiếp trước, chỗ kiếp tương lai. Nếu chúng ta nói là có tương lai thì có quá khứ, nếu chúng ta không thể nói là không có kiếp quá khứ. Trước đó thầy không nghĩ như vậy, không nghĩ cái điều như vậy. Nhưng mà trong 2010, vài năm trước, là thầy khi thầy đi sang Hàn Quốc, có một cái cô đó có hỏi thầy về quá khứ hay là nghiệp hay là rất nhiều thứ khác nhau. Và cái câu hỏi là tôi cô không tin vào quá khứ, thầy làm thế nào chứng minh? Thì thầy nói là thầy không thể chứng minh được, mà cô phải tự thực hành để thấy, đúng không? Điều đó nghĩa rằng nếu mà thầy nói về ví dụ thì cô sẽ cũng không hiểu được và cô sẽ không nghe và cô không chấp nhận. Và nên là thầy không muốn lãng phí thời gian, nên thầy nói là thầy không muốn chứng minh, mà cô hãy tự thực hành để thấy. Và cô có muốn về cô cái sự tốt đẹp cho tương lai thì phải sẵn sàng trong hiện tại, chuẩn bị trong hiện tại. Nếu mà hiện tại tốt thì tương lai sẽ tốt. Và cô bảo là cô không có tin vào quá khứ nhưng cô tin vào tương lai. thì câu nói cầu tin vào tương lai thì rất là lạ. Thầy lúc đó thầy mới nói, như vậy nếu mà cô tin vào tương lai thì cô phải tin vào quá khứ. Tại nếu mà cô sinh, cô đã sinh vào tương lai thì bây giờ cái hiện tại là quá khứ, nên chính vì thế nó sẽ là có quá khứ, đúng không? Đúng không? Nếu mà chúng ta có tương lai thì kiếp này sẽ là quá khứ. Chúng ta chấp nhận tương lai thì chúng ta không chấp nhận quá khứ, cái đó không được. Chúng ta chấp nhận tương lai thì đương nhiên chúng ta phải chấp nhận có quá khứ. Và đấy, có một số tương đối tôn giáo không có dạy về tương lai, họ chỉ nói về hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai, họ sẽ không chấp nhận cả hai cái định kia đó. Và một số cái tôn giáo họ dạy về quá khứ nhưng không chấp nhận về tương lai. Một số cái tôn giáo họ chấp nhận cái quá khứ nhưng không chấp nhận về có kiếp tương lai. Ví dụ như vậy. Và đấy, chúng ta có thể nói như là che đậy quá khứ, che đậy về tương lai, che đậy cả hai quá khứ và tương lai. Thì là cái năng lực của Avijja, của vô minh hay là si. Và cái cuối cùng của Avijja, cái là Paticchasamubbada, là duyên khởi. Thầy không cần phải nói nhiều đúng không? Chúng ta biết đúng không? Chúng ta, thầy không cần viết xuống đúng không? Không, mọi người nói thầy viết lên bảng để mọi người nhìn. Không đủ cái khoảng trống. Paticchasamubbada là duyên khởi. Paticchasamubbada nên có vô minh thì có hành, thì chúng ta đã học cái đó đúng không? Ở trong bài tụng kinh nhà tụng cái lời nó che đậy cái duyên khởi thì đó là avijja, vô minh. Và nhiều khi chúng ta biết là duyên khởi Paticchasamubbada bởi học, không phải thực hành. Và chúng ta là bóng tối của chúng ta giảm đi đúng không? Nếu chúng bằng cái pháp học, nhưng mà chúng ta biết cái sâu sắc thì chúng là sẽ chứng ngộ. Chính vì thế khi mà nó rất là quan trọng để biết được cái nhân và duyên, cái duyên khởi. Và nó ngắn gọn lại khi mà chúng ta nói không biết là che giấu cái sự thật. Nhưng mà về tứ thánh đế, nó phải là tứ thánh đế, quá khứ, tương lai, và cả quá khứ và tương lai, và duyên khởi, đó là cái che đậy đến cái đó. Và avijja hay là moha, vô minh hay là si, che 8 cái pháp này. Đó là avijja, đó là vô minh. Điều đó không nghĩa rằng, không phải biết mọi thứ, đó gọi là avijja, không phải tất cả mọi thứ chúng ta không biết, gọi là avijja, vô minh. Thì nó không phải vậy. Không phải tất cả những cái thứ chúng ta không biết, gọi là vô minh, đúng không? Chỉ có một số cái trường hợp đặc biệt thì gọi là avijja, vô minh. Và cũng gọi là moha hay là si. Và ở đây, thầy không cho cái ví dụ ở đây đúng không? Thầy không nghĩ rằng thầy có cái ví dụ ở đây. Thầy cho một cái ví dụ. Và như vậy, tương tự là giống như là bóng tối trong cái phòng tối. Chúng ta đều sống trong bóng tối, tất cả sống trong cái phòng tối. Chúng ta không thấy mọi người, thì đó là cái vấn đề. Và ngược lại với avijja, đó là panya, trí tuệ, giống là ánh sáng. Khi có ánh sáng, chúng ta sẽ thấy được người khác, chúng ta sẽ thấy được tương lai và dễ dàng để... Và sau avijja, samoha, là chúng ta có cái tiếp theo. Ahirika, vô tạm. Và cái đặc điểm tự nhiên của vô tạm đó là tự hào về cái đồng sai và không có tôn trọng chính mình, giống như là con lợn không có ghê tởm phân uế. Và điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta có cái vô tạm mà rất là mạnh thì chúng ta sẽ không thấy xấu hổ khi mà làm những cái điều sai. Thì chúng ta đây là cái từ vô tạm, không có tạm. Và đối với định nghĩa, và trong cái phần Lakana Rasa, phần đặc tính, phân sự là chúng ta có thấy, chúng ta có thể đọc phần là phân sự, à phần đặc tính, Lakana, Kaya, Ducharidati, Ajukasana. Đối với đọc sai về thân, hay đọc sai về khẩu, sai về ý. Và đây là những cái thứ mà xấu hổ mà chúng ta cần phải biết. Và đối với cái hành động sai, sai về ý, chúng ta không thấy đúng không? Chúng ta không nghe được đúng không? Nhưng mà đối với thân sai, chúng ta có thể thấy. Với cái khẩu sai, chúng ta có thể nghe. Và nhiều khi, chúng ta có thể tự hào về hành động sai của chúng ta. Và tôi đã làm, nói với ông đó điều đó. Khi mà nói những điều sai, mà chúng ta tự hào về cái điều đó. Chúng ta còn đi khoe nữa. Và chúng tôi dám nói với những cái điều này đối với người nào đó, chúng ta tự hào về điều đó. Điều đó nghĩa rằng vô tạng, không có tạng. Và điểm chính ở đấy, nếu mà chúng ta biết hành động sai về thân, sai về khẩu, thì đó là hành động sai trái. À, như hành động đáng xấu hổ thì đó là có tạng. Nếu mà chúng ta không biết cái hành động sai về thân, hành động sai về khẩu là cái điều việc làm xấu hổ, thì đó là không, là vô tạm, không có tạm. Nghĩa là chúng ta tự hào về cái hành động sai, cái điều sai, thì đó là vô tạm. Và rất là nhiều người, thực ra có rất là nhiều người đều nghĩ rằng ngay cả trường Bali chúng ta cũng có thấy những học trò là muốn đánh bại thầy. Họ nghĩ rằng nếu mà họ thắng thầy thì họ sẽ trở nên nổi tiếng, họ có những ý tưởng như vậy. Nhưng mà không thể. Tại sao? Tại trước khi mà học rất là nhiều thứ nên họ trở thành thầy. Sau khi học được rất nhiều thứ rồi, tối thiểu là họ đã phải là Tamacharya rồi, là pháp sư rồi. Tamacharya là tối thiểu. Và rất là cái học trò, nhiều là học trò muốn là đánh bại thầy. Nhưng một số học trò rất là giỏi, nhỉ? Họ học rất là cố gắng, rất là học giỏi, họ qua rất nhiều kỳ thi, vượt qua rất nhiều kỳ thi. Nếu mà họ có thể đánh bại thầy thì có khả năng, nhưng mà không bao giờ làm vậy, tại vì họ cung kính thầy, tại họ biết cái đảnh lễ cung kính, tôn trọng thầy. Và điểm chính ở đây, khi một người mà chúng ta cung kính, chúng ta không cung kính, và chúng ta làm cái điều gì đó là không có đúng đắn, mà chúng ta tự hào về điều đó, chúng ta tự hào chúng ta có thể làm được điều đó, thì đó là vô tàm. Ahirika. Và ở đây cũng có nói không cung kính, không tôn trọng chính mình, thì đó cũng là vô tàm. Thì nó nghĩa rằng chúng ta, nếu mà chúng ta không có tôn trọng chính mình, cũng là vô tàm. Cái Pachupatthana, cái nhân cận ở đấy là không tôn trọng chính mình. Atta Gararava. Nếu mà chúng ta không tôn trọng chính chúng ta, thì chúng ta là vô tàm. Rất nhiều thứ chúng ta cần phải suy xét ở đây. Ví dụ như tuổi tác, nếu mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta có thể làm rất là nhiều cái thứ ngớ ngẩn, những thứ buồn cười. Khi mà chúng ta lớn rồi, chúng ta không làm được điều đó được, đúng không? Tuổi cũng là một cái mà chúng ta quyết định. Và trí tuệ, cái sự hiểu biết, nếu chúng ta không có cái trí tuệ, chúng ta làm cái gì, bất kỳ cái điều gì, thì người ta có thể là tha thứ hay là quên đi. Mình đã làm những lỗi như vậy, nhưng mà khi chúng ta biết rồi, chúng ta phải xem. Chúng ta phải tôn trọng cái trí tuệ của chúng ta. Khi mà chúng ta đều có cái cơ hội, có cái khả năng để chứng ngộ Niết Bàn chẳng hạn. Tất cả chúng ta cái khả năng, nếu mà chúng ta không dùng khả năng của chúng ta, thì chúng ta, một cái đúng đắn, chúng ta không thể chứng ngộ được. Và chúng ta phải cung kính, tôn trọng cái khả năng của chúng ta. Rất là nhiều thứ chúng ta, nhiều cái để chúng ta để tôn trọng. Nếu chúng ta tôn trọng chính chúng ta thì đó là có tàm. Nếu chúng ta không tôn trọng cái chính chúng ta, phẩm chất của chúng ta, thì chúng ta đó là vô tàm. Thì đó là Atta Agarava, là cái nhân cận ở đây. Và chúng ta tiếp tục sẽ tôi là đi tiếp đến phần tiếp theo. Anuttapa là vô quý. Tức là cái định nghĩa của Ottapa ở đây là gì? Maybe. is more difficult. This one is easier. Anyway. Vậy như vậy. So when we khi mà chúng ta nói về giờ là vô tạm. Ở đây chúng ta có nói về cái đặc điểm tự nhiên của vô tạm này là không có sợ hãi, không có sợ hãi cái kinh tởm, cái sự phản ánh của cộng đồng khi mà chúng ta làm sai, hay là không có thấy tội lỗi khi mà chúng ta làm những hành sai. Thì giống như là cái ngọn lửa và cái con thiêu thân. Chúng ta ở bóc, chúng ta biết rồi đúng không? Nhiều, rất là nhiều cái con thiêu thân đó, đi vào trong góc thì chúng ta bật đèn lên. Đặc biệt là chúng ta khi thắp đèn, đèn cầy hay là đèn dầu rất là đẹp, thì những cái con thiêu thân sẽ bay vào trong ngọn lửa và chết. Thì một số người như vậy, họ làm những cái điều sai trái nhưng họ tiếp tục làm những điều sai như vậy, thì đó là vô tạm, vô quý. Đặc biệt là mùa mưa ấy, chúng ta không được mở cái cửa đúng không? Nếu chúng ta bật cái đèn lên, chúng ta mở cửa thì rất là nhiều những con thiêu thân, những con muỗi mát sẽ bay vào trong và bay xung quanh cái bóng đèn. Và khi mà cánh nó bị gãy thì nó rơi xuống nền nhà và nó chết. Nếu mà cái buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta không nhìn thấy những con cái đó dưới sàn nhà, chúng ta dẫm lên có thể nó chết nữa. Rồi tương tự như vậy khi mà chúng ta, ví dụ cái ngọn lửa của cái đèn dầu rất là đẹp, khi mà có cái con thiêu thân nó sẽ bay vào đó và nó chết. Và rất là nhiều người như vậy, họ đùa giỡn với Akusala, với bất thiện. Họ là rất là vui vẻ khi mà đùa giỡn với bất thiện. Thì đó gọi là vô quý. Vô quý. Anuttapa. Và nữa, chúng ta cũng có cái định nghĩa ở đây. Phần Lakana chúng ta sẽ đọc phần Kaya Lucharity, như là Kaya Lucharity Asaracha. Điều đó nghĩa rằng không có sợ hãi cái hành động sai về thân, vân vân. Tương tự như vậy, về thân khẩu ý, hay là cái sự không vắng mặt của quý hoặc của tàm, như là vì đã không sợ, khi mà chúng ta nói về cái thân sự. Thân sự ở đây đó là gì? Anuttasa karina, như là làm những điều sai trái và vô tạm, vô quý, là cái thành tựu này thì không có sợ hãi, không có chần chừ khi mà làm những việc sai. Và cái phần vô quý đây là babado asakocha. Babado, phần vô quý ở đây asankocha đó, nghĩa là không có chần chừ, nghĩa là làm rất là mạnh đúng không? Vô quý đây là mạnh hơn. Khi mà chúng ta rất là dũng cảm, dũng là rất là mạnh để mà làm những điều sai, thì nó gọi Anuttapa, vô quý. Và Udacha, chúng ta đến với phần Udacha, trao cử, phóng dật. Và nếu chúng ta nói về Udacha, chúng ta có hiểu rất rõ ràng đúng không? Tại vì tất cả chúng ta ở đây đã ở thiên đường rồi. Và chúng ta cũng có những phóng dật, đúng không? Thầy không giải thích nhiều trong chi tiết, đúng không? Tại vì cái này rất là phổ biến, đúng không? Khi mà chúng ta hành thiền. Nếu mà không có phóng dật, chúng ta không hành thiền này, đúng không? Ừ. Cái đó là sự thật, đúng không? Và cái điểm tự nhiên của Đa Trá, như là và cái đặc điểm của Udacha đấy, đó là gì? Đó là tán loạn, trào cử, chập chờn, lung lay, trôi giạt hay là trôi nổi. Floating, không có định hướng và giống như là chúng ta ném cái viên đá vào trong trò. thì tất cả những tro bụi sẽ tung lên đúng không? Thì tâm của chúng ta là bay bổng, trôi nổi, không có tập trung, không có tập trung vào một cái đối tượng, thì đó là trao cử, phóng dật. Điểm chính ở đấy, khi mà một lúc cái tâm của chúng ta, tâm giải hữu tâm là chỉ có một bắt được một đối tượng, thì tại sao mà lại Udacca sanh khởi, đúng không? Tại sao phóng dật sanh khởi? Điều đó nghĩa rằng ở đây có người nói floating nghĩa là cái tâm của chúng ta trôi nổi, nghĩa là cái tâm không có sâu sắc, một cái tâm rất là nông cạn. Chúng ta có thể nói là cái tâm nông cạn, không có sâu, không có sâu sắc. Và ở đây cũng có nói về cái các sở tâm không có mạnh để không thể hay là không đủ cái khả năng để mà dẫn dắt một cái người nào đó để tái sanh vào cái cảnh giới thấp, không đủ mạnh. Điều đó nghĩa rằng chúng ta có nghiệp, cái nghiệp không chưa có đủ mạnh, thì chúng ta không có tái sinh vào cái địa ngục. Nếu chúng ta tái sinh ở địa ngục, chúng ta sẽ rất nhiều chúng ta đi xuống chỗ đó, đúng không? Udacca. Và cái phân sự, cái đặc tính ở đấy, và phân sự và cái nhân cận đây là phi lý tác ý. Và cái tâm không ổn định ở đây, Chetaso Anupasama. Upasama ở đấy, nếu chúng ta nói Upasama, Abusasama là không có an bình, Upasama là an bình, an bình. Khi mà chúng ta nói về Upasama, an định, khi mà ở đây là không có an tịnh, không có an bình. Và cái phân sự ở đây là Anavatana, nghĩa là không có vững, không vững vàng. Và cái thành điều đây là không có là cái tâm rúng động hay là lay động. Và cái nhân cận đây và bốn cái tâm sở này là sanh trong 12 tâm bất thiện. Điều đó nghĩa rằng khi mà Lobha thì tham sinh khởi, thì Dosa hay là thì bốn cái này sanh cùng. Khi mà Moha tham sân si thì bốn cái sở tâm sở này sẽ sanh cùng. Thì đó là Sabbakusala. Thì chúng ta có thể nói là tâm sở biến hành bất thiện. Chúng ta có thể nói như vậy. Tâm sở biến hành bất thiện thì chúng ta dùng từ Bali. Sabba citta kusala sadda rana cetasika. Sabba citta kusala sadda sabba cộng với akusala. Thì hai từ đó, sabba akusala, thì gọi là sabba kusala. Sabba thì tại vì có cái nối đó, đúng không? Cái nối đó. Hai giữa hai từ. Sabba là tất cả. Akusala là bất thiện. Và bốn cái tâm sở này sẽ sanh ra tất cả cái tâm akusala citta. Tất cả cái tâm bất thiện sẽ đồng sinh. Và một cái nữa. Sada rana. Và sáng nay thầy có nói Sada Chitta Sarana, đúng không? Sarana nghĩa là phối hợp cùng với tất cả những cái Akusala, tức gọi là Sabba Chitta Sadarana, là phối hợp với tất cả các tâm bất thiện. Khi mà chúng ta có Akusala tâm bất thiện thì Moha là Si Vô Tạm Vô Quý và Trao Cử sẽ sanh khởi cùng. Khi mà si sẽ sanh cùng với tất cả những cái akusala, những cái tâm bất thiện, đúng không? Chúng ta phải chú ý khi mà chúng ta nói về duyên khởi. Thì chúng ta cũng có hai cái rễ là avijja và tanha, là vô minh và tham ái. Vô tinh và tham ái. Vô minh avijja là moha, chính là si. Và tăng hát là tham ái. Thì hai là cái nhân, là cái gốc rễ mà để cho cái phiền não sinh khởi của phiền não. Nhưng mà lô bá không phải lúc nào cũng xanh, nhưng mà cái tham không phải lúc nào cũng xanh, nhưng mà si lúc nào cũng xanh lên. Mà nếu không có si thì tham sẽ không xanh được. Thì chúng ta phải học về một nhân, hai nhân. Và trong các kusala, trong những cái bất thiện, nếu chúng ta nói là một nhân thì chúng ta nó không thể nào nói là lô bá được, nó là dosa. Nếu mà moha, moha sẽ sanh cùng với hai moha mulacita, hai tầm moha. Khi mà dosa sẽ sanh cùng với moha thì kusala chỉ có hai. Một root, một nhân đó là moha dosa, là moha. Và trong những cái akusala ấy, nếu chúng ta nói là một nhân thì nó không thể là loba và dosa, tham và sân, nó chỉ là moha, chỉ có là moha si. Moha sanh cùng với hai tấm loba mulacita, moha mulacita tầm hai tấm si. Khi mà tất cả những khi mà loba hay là dosa sanh khởi là nó sanh cùng với cái moha, với si. Tham sân sanh khởi là cùng với si. Những akusala như là một nhân là chắc chắn là si moha, và hai nhân là như vậy. Bất kỳ khi nào mà kusala sanh thì nó là, nếu một nhân thì nó là moha, và hai nhân thì nó là loba hay dosa. Và như vậy điểm chính ở đấy nó gọi là sabba kusala sadharana, tâm sở biến hành bất thiện là nó sanh cùng với tất cả những cái kusala, tất cả những tâm bất thiện. Khi mà chúng ta làm hay như có những cái tâm bất thiện thì chúng ta sẽ có là vô tạm vô quý, một cái tự nhiên, đúng không? Nếu mà chúng ta tự hào về cái điều đó thì nó sẽ mạnh hơn. Nếu mà chúng ta mà dũng mãnh để làm thì nó sẽ mạnh hơn. Nếu chúng ta làm cái chúng ta biết chúng ta làm thì sẽ mạnh hơn. Ví dụ trong Arika, nếu chúng ta ngã mạn với cái hành động đó, hành động sai, thì cái Anuttapa như là chúng ta dũng mãnh để mà làm thì là vô quý, thì sẽ mạnh hơn. Thì trong trường hợp của vô tàm và vô quý. Thì tất cả không, thì chú hỏi câu hỏi thì, nhưng mà không phải tất cả những cái vô tàm hay là không, tất cả những cái sợ hãi là vô tàm hay là vô quý, đúng không? Vô tàm vô quý ở đây thì chính đây chúng ta là tính từ, tính từ. Và đây đến tầm sở tham, chúng ta biết rồi đúng không? Và cái từ rất là phổ biến trong Bali, đúng không? Lô bạc, tâm sở tham. Nếu mà chúng không có cái tâm tham, chúng ta không sống được, đúng không? Rất là phổ biến. Lô bạc. Một điều nữa ở đấy, như là cái lô bạc chính đáng và lô bạc không chính đáng, tham chính đáng và tham không chính đáng. Tham chính đáng này là gì? Chúng ta phải kiếm tiền để hỗ trợ gia đình, để cúng dường. Cái đó lô bá đó là không phải vấn đề lớn. Lô bá chân chính, nhưng mà lô bá chân chính, không chân chính đó là chúng ta muốn làm kiếm tiền để ngã mạn, để thể hiện chúng ta là ai. Thì đó là cái tham không chân chính. Và cái ý nghĩa của lô bá đây là nghĩa là thì lô bá tham ở đây đó là thương ái, dính mắc, tham ái, ái với gia đình, hay là đói khát cái sự hưởng thụ. Đúng không? Thì nhiều khi mà chúng ta nói lô bá là tham, chúng ta có thể nói là tăng hát. Chúng ta cũng biết từ Bali này đúng không? Tăng hát. Tăng hát. Chúng ta biết từ Bali này. Tăng hát. chúng ta dịch là craving, tức là tham ái, hay là dính mắc. Và hầu hết là chúng ta dịch là tham ái. Nhưng mà cái nhân của cái nguồn gốc của cái tăng há là tham từ ta sa, là tới từ ta sa. Nếu chúng ta nói về ta sa, nghĩa là chúng ta đói hay là khát. Tất cả chúng ta đều là đói, đúng không? Hầu hết là chúng ta đói. Đói làm cái này, làm cái kia, hay là thưởng thụ cái này, thưởng thụ cái kia. Thì gọi là ta sa. Chính vì thế gọi là tăng há. Dính mắc hay là ái, ngay cả về ái với gia đình, cũng bao gồm trong đây. Nếu chúng ta nói về ái ra về gia đình, và nhiều khi chúng ta nghĩ đó là tốt, đúng không? Khi mà ái với gia đình. Ta sa nghĩa là đói hay là khát, khát hay đói. Và thứ hai, ái với gia đình. Chúng ta biết từ này không? Geha sita bema. Geha như là gia đình, nhà. Thế sao như là ái, như là bena là ái. Như là cái tham ái từ đấy tới từ cái nhà. Từ trong nhà. Nhiều khi chúng ta có rất là nhiều, nghĩa là cái ví dụ. Ví dụ ở đấy nghĩa rằng nhiều khí chúng ta nói về cái nơi trốn, cái nơi thôi, đúng không? Và thực tế đi, nghĩa là nói về Yangon là cái thành phố rất là bận rộn, rất là đông đúc, hay là Mandalay là cái thành phố rất là đông đúc. Tại Yangon là Yangon chứ không có bận rộn được, mà cái người ở Yangon nó bận rộn, đúng không? Đó là cái ví dụ này. Đó là cái dùng hàng ngày. Đó là cái cách mà chúng ta cần phải hiểu. Đó là một cái phương pháp, cách dùng ví dụ. Khi chúng ta nói về cái nơi trốn, nhưng chúng ta phải biết là cái người ở đó, cái người ở cái nơi đó, đúng không? Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì là cách chúng ta cần phải hiểu. Và tha nữa bao trời giá. Thì ví dụ kia là ái với gia đình, nhưng mà từ Bali, nghĩa là cái ái tới từ ngôi nhà. Chúng ta nói từ này gì? Tha, đúng không? Chúng ta phải học cái về cái logic này. Khi chúng ta nói một nơi, chúng ta phải biết về cái người đó. Ví dụ như thầy nói về Yangon là thành phố rất bận rộn đông đúc, hay là Mandalay. Bây giờ chúng ta có thể nói Chatillo là cái hòn đá thiêng. Hòn đá thiêng rất là bận rộn, rất là đông đúc. Thực ra là hòn đá thiêng không có bận rộn, nhưng mà cái người đó, rất là nhiều người đó. Như là cái đá thiêng chỉ là đá thiêng, nó chứ không có hòn đá thiêng, nó chứ không hòn đá thiêng không thể bận rộn được, mà chỉ cái người đó là đông đúc. Thì chúng ta nói về cái nơi trốn, nhưng mà chúng ta lại hiểu về người những người đó. Khi chúng ta nói, ví dụ như là cái xe chúng ta sẽ tới, cái xe không thể tới được, chứ phải có người lái xe để lái, tài xế để lái, chứ cái xe không thể đi được. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng có cái tài xế, phải có tài xế đi cùng, chứ cái xe bản thân nó không đi được. Và rất là nhiều cái ví dụ mà chúng ta phải biết, phải hiểu. Và Gesiga, Getepima, như là trong nhà thì có gia đình, đúng không? Khi mà chúng ta nói là cái ái đến từ ngôi nhà, nhưng mà thực ra đó là cái gia đình, đúng không? Như là cái ái tới từ gia đình, tới từ cái nhà, rất là phức tạp, đúng không? Nhưng mà thực ra không có phức tạp như vậy đâu. Và cái ái với gia đình cũng gọi là tanha hay loba, như là tham ái. Chúng ta dùng từ Bali là pema. Pema là từ Bali. Ái là thương. Và nữa, là khi mình giống như là chúng ta đã uống nước nước muối, hay là tha mái giống như là chúng ta uống nước muối, hay là keo, hay là cái thuốc nhuộm mà nó làm bẩn cái vải, làm nhơ cái vải. Và chúng ta có thể hiểu cái dễ dàng giống như chúng ta uống nước muối. Nếu chúng ta uống nước muối thì chúng ta không thể khỏi khát được, mà chúng ta sẽ còn khát hơn nữa. Đó là tăng há tham. Khi mà chúng ta thỏa mãn cái tăng há, cái tham của chúng ta, thì chúng ta sẽ tham hơn. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Thì đó là tăng há, đúng không? Giống như là uống nước muối vậy. Và thứ hai giống là giống keo, glue. Cái keo sẽ dính là hai cái cùng với nhau, hai thứ cùng với nhau. Và tâm của chúng ta sẽ dính vào cái vật gì đó hay với ai đó, thì đó là tăng há. Và thầy nói rất là nhiều về lô bá, đúng không? Một cái ví dụ ở đây, khi chúng ta nói về lô bá, chúng ta có cái ví dụ này. Ở trường Bali là thầy nhớ, nên là cái ví dụ này nói rất là nhiều lần. Khi mà thầy nói ở Bob, thầy cũng nói rất là nhiều lần về cái giống con khỉ, đúng không? Con khỉ á, cái người bắt khỉ á, người xã dân nó sẽ dính cái keo ở trên cái cành á, thì con khỉ nó nhảy bám vào cái cành đó, và nó bị dính cái keo, nó không có, thì nó như là nó nắm lấy một cái tay, nó bám vào cái cành đó, và tôi thấy nó không thoát ra được, và nó lấy thêm một tay nữa, nó bám vào cả hai tay để không có thoát ra được, và nó cho thêm cái chân và nó bám vào nữa, thì nó lại càng bị dính chặt nữa. Tại cả hai chân hai tay đều dính vào nữa, là dính vào cái keo đó, nên nó không thể nào, khi mà nó muốn thoát khỏi cái đó thì nó lại lấy cái tay khác nó đẩy, nhưng mà nó lại dính vào một tay rồi, đúng không? Một tay bám vào bị dính, sau lấy một tay khác thì tay khác lại dính vào, và nó lấy hai chân, nên là bốn, nghĩa là hai tay hai chân, chỉ có mỗi cái đầu là còn. Nếu mà muốn đẩy tiếp ra lấy cái đầu dính vào nữa thì chúng nó dính, thì bắt đầu thì cái người ta sang dần tới bắt con kỳ. Chúng ta rất nhiều có dính mắc, thì nếu chúng ta dính vào một thứ thì chúng ta đã bị dính, bị bắt bởi ma vương, hay là phiền não, như là hai cái đối tượng dính vào nhau, đó là hai cái dính vào nhau. Nếu một cái không dính được, nếu mà chúng ta nói về dính thì phải có hai cái, một cái để dính, đúng không? Hai cái để dính, như là một người hay là một cái gì đó, hay là một người với một ai đó, thì đó gọi là tăng ha. Nếu mà không có cái đối tượng cải thì cái tham ái không sinh khởi được. Hay là giống cái thuốc nhuộm, hay là cái vải nhờ, ví dụ như là cái vải bình thường thì nó màu trắng chẳng hạn. Khi mà chúng ta cho thuốc nhuộm vào, màu đen thì trở thành màu đen. Nếu chúng ta nhuộm màu vàng thì nó trở thành màu vàng, tương tự như vậy. Lô bá là giống như thuốc nhuộm, nó sẽ làm cái vải của chúng ta, làm cho tâm chúng ta đổi cái màu, hay là giống như là cái vải bị nhờ, đúng không? Và Maya đến từ Bali, Maya se Sodeya, và rất là nhiều khái từ khác, nhưng mà thầy lấy hai cái từ là Maya và Satya. Rất nhiều từ mà chúng ta có thể bên thầy nói về Chetasika, về tâm sở Maya và Satya. Maya nghĩa là che giấu cái tội của chúng ta, cái lỗi sai lỗi của chúng ta, hay là thể hiện giả tạo. Khi mà chúng ta nói về nghĩa là sự đạo đức giả tạo, khi mà chúng ta giả tạo là chúng ta là người tốt, trong khi đó chúng ta không có cái phẩm chất đó. Hay là flatter, nghĩa là chúng ta tâng bốc hay nịnh nọt người nào đó để chúng ta có được cái gì đó từ người đó. Nhưng mà chúng ta tâng bốc người ta lại nịnh nọt người ta. Và Satya nghĩa là giả tạo là cái phẩm chất chúng ta không có. Chúng ta nói về cái khả năng của chúng ta, tức là Satya, để có cái lợi ích, có được cái lợi dưỡng ở đây. Và Satya là cái từ chữ A dài á, S-A Satya, cái A gạch ngang trên đầu, thì tại vì nó thiếu cái gạch ngang trên đầu, Satya. Ví dụ như là cái người không giới mà người ta thể hiện người ta đã có giới, không có định, người ta giả tạo là người ta có định. Tương tự như vậy, không có kiến thức mà họ lại thể hiện ra là người có trí tuệ, có kiến thức. Tương tự như vậy, không có học mà nói thể hiện ra là người có học, không có bằng cấp mà thể hiện là mình là người có bằng cấp để có gì, có lợi dưỡng, thì đâu là Satya. Cái giả tạo, đạo đức giả hay là tâm bốc lên. Khi mà chúng ta mà có khả năng, không có khả năng mà chúng ta nói về khả năng của chúng ta, nếu chúng ta nói nhiều về khả năng của chúng ta là chúng ta không có trí. Và điểm chính ở đấy Satya là bắt đầu cũng từ lobha, từ tham. Nếu có lobha, chúng ta sẽ làm rất là nhiều điều sai để có được cái sự lợi dụng, để chúng ta có nhiều tiền hơn, hay là chúng ta muốn tâng bốc người ta lên, nịnh nọ người nào đó để có được cái sự lợi dụng. Đó là không phải cái tốt đẹp, đúng không? Và cái phân sự đấy là nắm giữ cái cảnh. Ta thầy đều vừa nói rồi, đúng không? Và cái phân sự đấy đặc điểm đầu tiên là sticking, dính mắc. Rất là nhiều người biết, giống là bỏ cái miếng thịt lên trên cái nồi nóng, đúng không? Nó sẽ thay đổi, đúng không? Nó sẽ co lại, là không ổn định, đúng không? Thì giống như miếng thịt nó bỏ trong cái nồi nóng. Và cái thanh tiêu ở đây là không có bỏ, không có từ bỏ. Giống như cái muội đèn ấy, làm black là cái muội đèn. Khi mà chúng ta đốt đèn dầu chẳng hạn, và chúng ta để cái mảnh giấy trên, thì bắt đầu có những cái muội đèn nó sẽ bám vào cái muội của đèn, nó bám vào cái giấy. Và một điểm nữa là đấy, khi một cái dầu có màu đen, và bắt đầu cái muội đèn nó rơi xuống, là cái màu đen, như là cái muội đèn đó, khi chúng ta đốt cái đèn. Và nữa, khi nhân cận ở đấy, là thấy những cái sự hưởng thụ trong những cái cảnh Samyo Janiya Tamisu, như là thấy cảnh thích thú. Thầy sẽ nói về Samyo Janiya. Lobha là sẽ sanh cùng với 8 tâm tham. Lúc ban đầu chúng ta có nói về 8 tâm tham, đúng không? 8 tâm tham về Lobha Mulachita, Somanasa 4, 4 tâm tham thọ hỷ, 4 tâm tham thọ xả. Và cái tâm sở tham sẽ đi cùng với sanh cùng với 8 tâm tham này. Bất kỳ cái Lobha Mulachita tâm tham này sanh khởi thì sẽ có cái tham, tâm sở tham này sẽ sanh khởi cùng. Và bây giờ chúng ta đã học là 5 cái tâm sở, đúng không? 5 cái tâm sở này sanh cùng với lobha, đúng không? Và một cái nữa về kiến. Khi chúng ta nói về kiến, thầy đã nói giải thích về cái kiến ở đây, đúng không? Và bây giờ lần thứ hai thầy sẽ giải thích. Và một cái nữa, tà kiến. Thực ra khi mà chúng ta nói về đi tà và hợp tà là chúng ta đã nói về tà kiến. Và lần thứ hai là thầy sẽ giải thích tà kiến. Cái đặc điểm tự nhiên của tà kiến đó là cái sự hiểu sai, sự tin sai. Không hiện hữu nó là hiện hữu, đúng nó là sai. Hay là giữ cái tà kiến của 5 cái ngọn lửa xung quanh. Thì thầy sẽ giải thích ở đây. Cái đó là như thế này. Là rất là nhiều cái hành giả thời Đức Phật, họ có tâm ý tốt, thực ra họ có cái tâm ý tốt, họ muốn là thoát khỏi những phiền não, là muốn tâm được an bình, cái tâm ý là tốt, nhưng mà cái sự thực hành thực sự không là tốt. Và trong đó những cái thực hành đó là có cái thực hành là 5 cái sân nóng xung quanh, thầy thầy dùng từ Bali cho nó dễ hiểu. Panchadepa, đó là từ Bali. Pancha là nằm. Depa là sức nóng. Như là cái sức nóng là đây. Nằm sức nóng như là trước mặt là một đống lửa. Đằng sau lưng của vị đó là một đống lửa. Và bên phải bên trái là hai đống lửa, thường là bốn xung quanh là đống lửa. Và bên trên đầu là sức nóng của mặt trời. Ví dụ ở Salin, chúng ta thấy rõ ràng đúng không? Rất là nóng đúng không? Ở Salin. Và giữa trưa là rất là nóng. Và vì đó giữ bốn xung quanh là lửa, đống lửa và ngồi dưới đất. Và ánh nắng mặt trời cũng rất là nóng. Thế là nếu mà người ta khổ hạnh như vậy, đẩy cái thân như vậy, thì người ta nghĩ rằng như vậy thì cái phiền não sẽ không sanh khởi. Để nảy cái phiền não thì người ta có cái sự thực hành như vậy, có cái tin như vậy, tác ý tốt, nhưng mà khổ hạnh, đẩy thân. Để họ nghĩ rằng khi mà vào cái bóng râm thì cái phiền não sẽ sanh khởi. Thì đó là Panchadeva là năm cái sức nóng. Thể dịch là cái tả kiến về năm cái sức nóng xung quanh và bốn xung quanh với lại trên đầu nữa. Và như vậy điều đó cũng là tả kiến bằng cách khổ hạnh đẩy thân chúng ta. Chúng ta sẽ làm giải thoát hay chúng ta sẽ vượt qua được phiền não. Chúng ta sẽ giác ngộ, chứng ngộ. Thì có cái niềm tin như vậy, đó là cái tà kiến, một cái tà kiến. Và trước kia thầy cũng có nói tà kiến ở đấy như là cái gì chúng ta làm là không cho quả, không cho nhân, và những cái chúng ta tốt hay xấu thực ra không phải là tốt hay xấu, mà tốt hay xấu là do người khác quyết định, người khác quyết định mà chúng ta tự thoải mái làm, thì đó gọi là akriya. Là không có lợi ích của thiện hay bất thiện, không có sự biết ơn, thì đó gọi là cái tà kiến. Cái đó gọi là đi thị, tà kiến. Nếu chúng ta muốn biết nhiều về đi thị, về tà kiến, chúng ta đọc cái bài kinh đầu tiên của Diganegaya, Trường Bộ Kinh. Nói rất là nhiều về những cái tà kiến. Và nếu chúng ta muốn biết sâu sắc hơn, thì chúng ta đọc Katavatu là phần ngữ tổng. Và bây giờ ở đây cũng có nói như là từ bỏ, không chấp nhận cái tốt hay xấu, cái điểm tốt hay xấu, giống như là đi sai đường, chúng ta đi lạc lối, sai đường lạc lối. Ví dụ như trong rừng chúng ta không biết cái hướng, chúng ta đi bất kỳ cái hướng nào mà tâm chúng ta nói là đúng, đó gọi là tà kiến. Đó là cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta thực hành, chúng ta nói đây là thực hành đúng, thì đúng thì chúng ta sẽ làm. Và cuối cùng là sao? Chúng ta sẽ không đúng nữa. Và trong hành thiền cũng vậy. Bây giờ, rất là nhiều người, họ tạo ra rất nhiều phương pháp hành thiền khác nhau. Nếu mà cho cái sự an tịnh nhỏ nhỏ, thì đúng, thì ok. Nhưng mà nếu mà cho sự chứng ngộ, giác ngộ, của chứng ngộ jhana hay là giác ngộ, thì không thể, chắc chắn là không thể. Tại vì cái tạo của người ta rất, thầy thấy rất là lạ. Để, mặc dù là thiền tới được Đức Phật, nhưng mà bây giờ nó rất là xa với Phật giáo rồi. Rất là xa với là dạy của Đức Phật. Rất là nhiều cái mới, tạo cái mới, phương pháp mới. Và cuối cùng nó rất là xa với kinh điển. Và nữa, giờ chúng ta đừng có tạo thêm cái gì nữa là đủ tốt rồi, đúng không? Và đấy, cái đặc tính ở đấy, như là cái xu hướng phi lý theo ý, cứ hiểu về cái sự đặc điểm tự nhiên của vô thường, của các pháp chân đế là thường hằng, vân vân. Cái phân sự đó là cái hiểu sai, paramasa. Và cái thành điều đây là cái sai, xuống sai, vichara. Như là cái nhân cần đây là không muốn thấy bậc thánh nhân. Và đấy, như là không muốn nghe cái thánh pháp thì sao? Và đấy, mặc dù chúng ta là không có muốn thấy bậc thánh nhân, thì đây cũng bao gồm là không có muốn nghe thánh pháp. Nhiều khi chúng ta chỉ dùng những cái từ đơn giản, và rất là nhiều cái bản dịch là dùng như là không thấy. khi mà chúng ta thấy, thấy là nhiều khi là cũng không làm thay đổi nhiều, có sự khác biệt nhiều. Ví dụ như là thật ra khi mà thấy thì không phải là cái vấn đề nó không tạo nên sự khác biệt nhiều. Ví dụ như là về Thiên Chúa giáo chẳng hạn, người nổi tiếng trong bên Thiên Chúa chẳng hạn, ví dụ như là ông giáo hoàng chẳng hạn, muốn tới xem bến điện thì rất là nhiều người tới muốn xem ông, nhưng mà chúng ta không tin, mặc dù chúng ta không tin vào Thiên Chúa, tại vì khi nhìn thấy ông để ông, tại vì ông nổi tiếng thôi, nhưng mà rất là nhiều cái tôn giáo khác nổi tiếng khác, những người nổi tiếng khác tới thì họ tới xem, tại vì ông nổi tiếng thôi chứ không phải là tại vì cái tôn giáo niềm tin. Nhưng nhìn thì chứ không phải là cái vấn đề nhiều, chúng ta có thể nhìn bất kỳ ai tốt hay xấu, nhưng một số người đặc biệt chúng ta không muốn, là một số người đặc biệt là không muốn nhìn tới gặp những người tốt, tại vì người đó là người xấu. Tại vì sao? Với lại không chỉ ở đấy, Subodhisattva, chúng ta có cái từ như vậy, như là gần gũi những bậc thiện trí, những người trí ở đây, và gần gũi đấy như là đùa giỡn thì từ đó không phải là cái thân cận ở đấy, như là chúng ta về ảnh hưởng học hỏi những cái tính cách của họ đó, học hỏi những cái trí tuệ của họ thì đó gọi là cái thân thiện, như là gần gũi, như là làm cùng nhau hay là ngồi cùng nhau thì đó không phải gọi là thân cận được, đúng không? Và đấy, khi chúng ta nói là muốn thấy cái bậc thiện trí, cái bậc thánh, như là chúng ta muốn nghe thánh pháp, rồi muốn nghe, muốn thực hành theo bậc thánh, thì đó là với lại về không cung kính thì sao? Nếu mà lúc ban đầu khi mà chúng ta nói đi thì sao mà chúng ta có hai cái lý do. Cái đầu tiên là với hai cái lý do mà chúng ta có thể có tạo nên cái tà kiến, đó là chúng ta nghe từ người khác, và thứ hai đó là chúng ta có phi lý tác ý. Thì hai cái lý do này thì chúng ta sẽ có tà kiến. Và thầy đã nói, nếu chúng ta muốn phá hủy một người hay là một nhà, chúng ta có thể để bỏ chất độc vào trong miệng của người ta. Nếu chúng ta muốn phá hủy cả một cái thế hệ thì bỏ cái chất độc vào trong cái tai người đó thì nó sẽ phá hủy cả một cái thế hệ, thì rất là nguy hiểm, đúng không? Bây giờ chúng ta có các mạng internet này, cái mạng xã hội đó rất là nguy hiểm. Và bây giờ chúng ta nói về Didi. Như là cái kiến này có thể sinh trong 4 tầm thang tương ứng kiến. Và trong những global amulogy đá, 4 tầm thang là 4 tầm thang tương ứng kiến. Đúng không? Tầm thang tương ứng kiến. Thì chúng ta 4 kiến là sinh trong 4 tầm thang tương ứng kiến. Và chúng ta đã có là có si vô tham vô ký cho cử là cũng sanh trong tâm tham, và tâm sở tham cũng sanh trong tâm tham, và kiến cũng sanh trong tâm tham, nhưng mà bốn trong tham tương ứng kiến. Một cái nữa, mana ngã mạn. Có 3 loại ngã mạn. Nói ngắn gọn này, đó là thấp, cao, bằng, mana. Là cái người mà ngã mạn bởi cái dòng dõi pháp, về tài sản, tuổi trẻ, tuổi già, trí tuệ, là sắc đẹp hay là khả năng, năng lực. Thì tất cả những cái này là thầy đồng hợp từ Vipaka, bộ phân tích. Và bây giờ thầy sẽ phân tích trên cả ba cái là ngã mạn thấp, ngã mạn cao, ngã mạn bằng, mana thấp, mana cao và mana bằng. Và như vậy, cái đầu tiên là thấp, khi chúng ta thấp hơn, chúng ta cũng có cái ngã mạn, mana thì chúng ta thấp, kém, và tôi không quan tâm bất kỳ ai. Bây giờ là mình thấp kém, mình không quan tâm ai nữa, thì rất là nhiều người như vậy. Thì theo cái giới dạy có thấp kém, và tương tự như vậy tài sản, thành công, đó người nghèo, họ nói là họ thấp kém. Thì họ ngã mạn, cũng có ngã mạn. Và cũng có cái cao, cao hơn mana. Khi chúng ta tốt hơn, chúng ta sẽ rất là ngã mạn. Đúng không? Chúng ta cao hơn, giỏi hơn. Không phải lúc nào chúng ta cũng giỏi hơn, chúng ta cũng, lúc nào chúng ta cũng cao hơn. Đúng không? Ví dụ như là về kiến thức Phật Pháp là thầy có thể tự hào về cái kiến thức của thầy. Nhưng mà thầy không biết nhiều kiến thức khác nữa. Rất là nhiều thứ thầy không biết. Thì không phải lúc nào thầy cũng cao hơn. Chúng ta lúc nào cũng có cái điểm yếu. Cũng có điểm yếu. Những người mà đã rất tự hào, tự ngã mạn về cái khả năng của họ thì họ sẽ dừng tại đó. Ví dụ như nếu mà thầy mà tự hào về cái kiến thức Phật Pháp của thầy thì thầy sẽ không tiến triển được nữa, thầy sẽ không phát triển được nữa. Và như vậy, điều đó nghĩa rằng kiến thức cao hơn, giỏi hơn cũng làm cho những cái tiến bộ của người ta dừng lại. Và cái mana bằng, ngang bằng. Và quý vị cũng là người và tôi cũng là người. Chúng ta bằng nhau. Thì đó gọi là bình đẳng, đúng không? Như là quý vị là người và tôi cũng là người thì là bình đẳng. Và một điều nữa, ví dụ như là bằng cấp chẳng hạn, học thức chẳng hạn, và quý vị là BA, tôi là BA, quý vị là thạc sĩ, tôi là thạc sĩ chẳng hạn, thì đó là ngã mạn. Nó phụ thuộc vào cái cách chúng ta rèn luyện. Nhiều khi chúng ta học cùng một thầy, nhưng mà phụ thuộc cái luyện của chúng ta, cái tự rèn luyện của chúng ta, thì nó sẽ có cái phẩm chất khác nhau, kết quả khác nhau. Nhiều khi, ví dụ như là chúng ta nói về kiến thức Phật Pháp chẳng hạn, thầy là Dhammacariya và quý vị là Dhammacariya chẳng hạn, ví dụ như vậy, chúng ta đều là Dhammacariya giống nhau, nhưng mà chúng ta có những năng lực khác nhau. Mặc dù bằng cấp là như nhau, nhưng một số người họ rất là giỏi trên về ngữ pháp, về phân tích ngữ pháp chẳng hạn. Một số thì họ rất là giỏi về phần lý thuyết, phân tích lý thuyết. Thì theo cái thông minh khác nhau của chúng ta, nên là chúng ta có sự hiểu khác nhau, nhưng mà chúng ta đều có thể vượt qua những cái kỳ thi và có những cái bằng cấp như nhau. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái kết quả, chúng ta có thể có những kết quả khác nhau, điểm khác nhau, điểm số khác nhau. Ví dụ Dhammacariya pháp sư chẳng hạn, Dhammacariya như là trên 50%. Nếu mà chúng ta đúng được điểm câu hỏi là 100 điểm, nếu chúng ta trả lời được 65 điểm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái kỳ thi đó. Đỗ kỳ thi, chúng ta vẫn đỗ. Nhưng một số học trò 85 điểm có nhiều, nhưng học trò có thể là hơn 85 điểm, hơn 95 điểm. Một số thì điểm rất là yếu, là ví dụ giá mất thấp hơn 65 điểm chẳng hạn. Ví dụ như một số người sau khi mà thi xong là chúng ta biết rằng chúng ta có thể biết được, có thể là chúng ta có được bao nhiêu. Và điểm chính ở đấy, bao giờ chúng ta học xong cùng một cái lớp, hay là cùng một cái chương trình giáo dục, cùng một vị thầy, nhưng mà chúng ta có những khả năng khác nhau, năng lực khác nhau, nhưng mà chúng ta bằng nhau. Nếu chúng ta nói chúng ta bằng nhau, đó là cái ngã mạn, đúng không? Và chúng ta cũng có một cái vị tỳ kheo mà thầy đã nói. Thầy nói một điều nữa. Một vị tỳ kheo, vị đã chứng ngộ thiên nhãn thông, nhưng mà vị đó không chứng được thiên nhĩ thông. Và vị đó nghĩ rằng vị đó có thấy rất là nhiều thì cái vị tỳ kheo đó ấy thấy là rất là nhiều, thấy rất nhiều thiên chúng chư thiên, nhưng mà không nghe được cái chư thiên, âm thanh của chư thiên. Có nghĩa là không có cái năng lực như vậy, hay là có cái năng lực như vậy, nhưng mà vị đó không có thần thông như vậy, hay là có thần thông như vậy mà vị không có, thì vị đến gặp Đức Phật là bảy Đức Phật là con muốn có thiên nhĩ thông, tại vì con thấy rất nhiều chư thiên, vì con có thiên nhãn thông nhưng mà không có thiên nhĩ thông, thì Đức Phật có thể dạy cho con hay không? Thì hay là tại vì không có âm thanh, mà hay là có âm thanh mà con không nghe được? Là bạch ngài, xin ngài dạy cho con làm thế nào để dạy để chứng ngộ được thiên nhĩ thông. Thì Đức Phật mới thấy được kiếp quá khứ của vị đó và mới thấy rằng vị đó không thể nào chứng ngộ được thiên nhĩ thông, tại vì vị đó trong quá khứ đã làm người khác đi bị điếc cái tai. Và chính vì thế Đức Phật nói là đừng có tham vọng nữa, đừng có mong muốn. Thì bắt đầu vị đó mới nghĩ rằng Tại vì Đức Phật cũng có Thiên Nhĩ Thông và tôi có Thiên Nhĩ Thông, Thiên Nhãn Thông, tức là chúng ta bằng nhau, bằng giống Đức Phật. Chỉ có một cái là Đức Phật là có Thiên Nhĩ Thông hơn cái thôi. Có hơn cái là tại vì Đức Phật có Thiên Nhĩ Thông rồi. Còn lại, nếu mà tôi có thể chứng được Thiên Nhĩ Thông thì bằng giống như ngang bằng với Đức Phật. Nếu chứng thế, Đức Phật là ghen tị nên là không có dạy. Đúng không? Thì vì đó có cái suy nghĩ như vậy. Điểm chính đây là cái ngang bằng mà nó cái ngã mạn gọi là ngang bằng. Đức Phật cũng có thiên nhãn thông, tôi cũng có Thiên Nhãn Thông, bằng nhau, ngang nhau. Thì chúng ta có một học giả người Myanmar. Là vì đó có học thức. Vì nói rằng Đức Phật là hơn chúng ta, là chỉ có là trí tuệ, nên là chúng ta hơn. Nếu vì đó Đức Phật không có trí tuệ thì kêu học giả đó ông mới ngã mạn, và ông nói rằng Đức Phật chỉ hơn chúng ta là có trí tuệ thôi. Chính vì thế mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật, chứ không, nếu mà Đức Phật không có trí tuệ kiến thức thì Đức Phật cũng có Gia Du Đà La và tôi cũng có vợ, thì ông có cách mà ông giảng giải như vậy. Tại vì ngã mạn, điều đó nghĩa rằng Đức Phật chỉ có trí tuệ là hơn chúng ta, thủ thắng hơn chúng ta. Nếu mà Đức Phật không có trí tuệ thì Đức Phật cũng có Jasodhara, vợ, và tôi cũng có vợ, ngang bằng. Thì ông có mấy cái ngã mạn, ông cũng ngã mạn như vậy đó, là bằng nhau, ngang bằng với nhau. Và đấy, chúng ta cũng có hai cái loại mana tiếp. Hai cái mang ngã mạn tiếp. Yathawa mana. Ayathawa mana. Và đấy, tất cả chúng ta đều có thể có cái loại mana, ngã mạn này. Cái thứ hai, ayathawa mana. Như là cái ngã mạn không chấp nhận sự thật. Nhiều khi chúng ta rất là ngã mạn, cái khả năng của chúng ta, ngã mạn của chúng ta không chấp nhận cái sự thật. Mặc dù chúng ta biết sự thật, nhưng mà chúng ta không chấp nhận. Ví dụ như là Bharatabha Buddha, bởi vì đó biết cái lời dạy của Đức Phật, biết sự thật. Vì đó rất là vui, rất là hoan hỷ khi nghe Đức Phật dạy. Nhưng mà tại vì cái địa vị của vị đó rất là ngã mạn vì địa vị của vị đó. Và vì đó không có thành Đức Phật nhận vì đó làm đệ tử, tại vì rất là ngã mạn. Trong tâm vì đó chấp nhận, nhưng mà vì không có nói ra miệng thì đó là cái ngã mạn, vì không có nói ra lời. Nhiều khi á, chúng ta cũng có cái loại ngã mạn như vậy, đúng không? Nó rất là sự thật, nhưng chúng ta không chấp nhận. Chúng ta vẫn nắm giữ cái lý thuyết của chúng ta, cái ý tưởng của chúng ta, cái học vấn của chúng ta, chúng ta vẫn nắm giữ. Thì cái đó sẽ loại bỏ bởi đạo nhập lưu. Nếu mà mình chứng được đạo nhập lưu thì ngay lập tức sẽ nhổ bỏ được cái ajatha vayamana, là cái ngã mạn mà không chấp nhận sự thật. Mà cái đầu tiên đó là jatha vayamana, là cái ngã mạn chấp nhận sự thật. Nhiều khi chúng ta có ngã mạn nhưng chúng ta chấp nhận sự thật, cái này thì tốt hơn, đúng không? Thầy nói là cô không nghe kỹ, thầy nói cái thứ hai trước rồi mới đến nói cái thứ nhất. Thầy đi từ cái thứ hai đến cái thứ nhất nên cô không có đọc kỹ. Thì ayatha vamana là loại bỏ bởi như đạo nhập lưu, và cái yatha vamana là sẽ nhổ bỏ tận gốc bởi đạo a-la-hán. Và cái ngã mạn không chấp nhận sự thật là loại bỏ bởi đạo nhập lưu. Và cái thứ hai là loại bỏ tận gốc bởi A-la-hán. Nếu chúng ta chấp nhận sự thật thì chứng tỏ cái ma não của chúng ta không có, cái ngã mạn của chúng ta không có lớn. Nếu chúng ta không chấp nhận sự thật thì cái ngã mạn của chúng ta rất là lớn. Cái này rất là nguy hiểm, đúng không? Ok. Và khi một người mà đắc đạo nhập lưu, Sakadagami, Nhất Lai, Bất Lai, họ vẫn có cái ngã mạn, mana. Khi mà đắc đạo A-la-hán thì không còn ngã mạn nữa, không còn mana nữa. Đối với người bình thường, chúng ta tất cả đều có mana, có ngã mạn. Mà chúng ta có cái độ, cấp độ khác nhau thôi. Cấp độ ngã mạn khác nhau thôi. Okay, yeah. đấy, thầy sẽ nói đấy. Satyaka là hiểu cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà vị đó không chấp nhận, tại vì do cái ngã mạn của vị đó. Và Sanjaya Berata là cũng biết sự thật, nhưng mà vị đó không có bỏ cái địa vị và vẫn giữ cái tà kiến của vị đó. Vị đó nói, cái người trí đi đến Đức Phật Gautama và người ngu sẽ đến với ta. Là Sanjaya là thầy của ngài Sariputta và Mahamoggallana khi mà các vị còn là đạo sĩ. Là ngài Sariputta, cái tên đời là Upatissa, và ngài Moggallita là Kolita. Là Upatissa và Kolita, hai vị đạo sĩ, khi nghe pháp từ ngài Asachi, bài pháp ngắn từ ngài Asachi, thì ngài Upatissa đã được đạo nhận dư lưu, và ngài Kolita nghe bài pháp ngắn từ Upatissa cũng đã đạo nhập lưu. Và khi mà đến gặp thầy, đến để thuyết phục thầy để gặp Đức Phật và quy và theo Đức Phật. Và như vậy Sanjaya vì đó rất là ngã mạn và cái địa vị của vị đó rất là lớn, nên là vì đó cho cái ví dụ, nếu mà ta là giống như, thì Sanjaya mới nói là ta giống, lấy cái ví dụ giống là ta giống như cái thùng nước, bây giờ ta có thể đựng được rất nhiều nước, nhưng mà nếu mà ta đi mà xuất ra với Đức Phật Gautama thì ta chỉ dành một cái ly nhỏ thôi, cái cắp nhỏ thôi. Và vị đó cũng nói, thầy viết ở dưới đây, như là người trí đến với Đức Phật Gautama và người ngu sẽ đi theo ta. Và có nhiều người ngu trên cái thế gian này, nên là ông nó sẽ có nhiều đệ tử hơn, tại có nhiều người ngu hơn. Và nhất định là vị không theo Upatissa và Kolita. Điều đó nghĩa rằng Ayathawamana, như là không chấp nhận sự thật, cái ngã mạn không chấp nhận sự thật. Vì đã biết đó là sự thật, nhưng mà vì đó không sẵn sàng để chấp nhận. Và đấy, cái đặc tính ở đấy là kiêu căng ngã mạn. Và cái phân sự ở đấy là kiêu ngạo, kiêu căng. Và cái thành tựu đấy là vinh quang rỗng không. Và mana có thể đi cùng với bốn tâm tham, ly tà, Vipajuta, Diti Vipajuta. Và Diti là kiến là sanh cùng bốn tâm tham tương ứng kiến, nhưng mà ngã mạn là sanh cùng bốn tâm tham bất tương ứng kiến. Thì là Lobha, Diti Mana là đi cùng với tâm tham. Mấy giờ rồi? Bây giờ chưa hết giờ đúng không? Chúng ta tiếp tục. Cái nhân cân của mana ở đây là gì? Nếu mà không có cái nhân cân đây thì chúng ta sẽ là cái tương ứng hay là cái phối hợp. Thì cái nhân cân đây thầy không có nói trong sách này đúng không? Mana và Diti là cái tâm sở rất là mạnh, không sanh cùng nhau được, giống như là hai chúa sơn lâm, hai chúa sư tử không ở trong cùng một hang được. Nếu mà ở trong cùng một hang nó sẽ đánh nhau. Thì nếu mà có ngã mạn sẽ không có tà kiến, mà không có tà kiến thì thật sự không có ngã mạn. Thì hai cái này rất là mạnh, nên nó sẽ không ở chỗ nhau, hai cái chiến binh đúng không? Thì thầy sẽ có thể không có xong hết tất cả những tâm sở hữu bất thiện ở đây hôm nay, nhưng thầy sẽ tiếp tục. Và đến dosa, tâm sân, như là thì cái đặc điểm tự nhiên của dosa của sân đó là hung dữ, hoang dã, phiền muộn, ác cảm, oán thù, sợ hãi, lo lắng, ưu sầu, bi ai, ai oán, vô ơn, ác ý, hung dữ, khổ tâm. Và nó làm mất đi cái năng lượng tâm của chúng sinh. Và thầy viết ra những cái rất là nhiều thứ, nhưng mà thầy viết ra một phần. Khi mà chúng ta nói về đố xá, về sân, họ dịch đó là sân tức tối, làm cho người ta hoài nghi, là chúng ta khó hiểu. Nên thầy viết tất cả ra để chúng ta thấy rõ ràng cái đố xá. Đố xá không chỉ là sân hay là tức tối đâu, mà nhiều khi chúng ta lo lắng về ai đó hay là một cái thứ gì đó cũng là đố xá. Khi mà chúng ta buồn, chúng ta khóc cũng là đố xá. Nhiều khi chúng ta cảm thấy mất hy vọng, hoặc là ưu sầu, sợ hãi, thì cũng là đố xá. Nếu không có đố xá, sẽ không có sợ hãi. Ví dụ như là Anagami, thánh bất lái. Vì đó đã loại bỏ được cái đô xa thì không còn sai nữa. Sotabadi, Saragami, Như Lai, Bất Lai. Bất Lai và Dư Lưu vẫn còn đô xa, vẫn còn sân, vẫn còn sai. Nhưng mà Anagami và Al-Hán, Bất Lai và Al-Hán không còn sai nữa. Không còn, thì không còn đô xa nữa. Không còn sân nữa. Và một cái đấy là vô ơn. Vô ơn ở đây cũng là đô xa. Thật ra nói, và đi thi cũng vậy, như là không có biết ơn, từ đó là cũng là tà kiến. Và đây là nói về cái tính cách của chúng ta, đó là cái hành động của chúng ta, đó là gratitude, là vô ơn. Nếu chúng ta vô ơn, đó cũng là đồ sở. Và thế là nó làm đi, mất đi cái năng lượng tâm của chúng sinh. Tại cái đồ sở này, nó sẽ làm mất đi cái năng lượng tâm của chúng sinh. Khi chúng ta sân lên, chúng ta đã mất rất là cái năng lượng của tâm, rất là nhiều năng lượng của tâm, tất cả những năng lượng của tâm. Nhiều khi, trước khi mà ví dụ như trước khi mà thầy thuyết pháp, mà ai mà làm thầy tức giận, thầy cũng phải mất thời gian rất là dài để làm bình thản lại trước khi mà thuyết pháp. Very terrible, that one. Cái đó rất là mạnh, mà thầy cũng trở nên tức lên và nó làm mất nhiều cái năng lượng. Nên là thầy mình ngồi xuống và đọc sách, đọc pháp trước khi mà thầy đi thuyết pháp. Ngay cả chính pháp cũng vậy, một số người mà tới làm phiền thầy là thầy cần một thời gian, nhưng mà đối vài giây thầy là thầy có thể loại bỏ được cái đó, không phải cái vấn đề lớn đối với thầy. Đó là thầy nói với thầy chứ không phải cô. Thì thầy chỉ nói đó là nghiệp của vị đó chứ không phải của thầy. Thì đó là cách mà thầy vượt qua được. Như là quý vị mang nghiệp của quý vị, còn thầy sẽ mang nghiệp của thầy. Như là vị đó chia tài sản của vị đó với thầy, nhưng mà thầy không nhận, thì cái đó vẫn của là vị đó. Ví dụ như là chia cái sân đối với thầy, nhưng thầy không nhận, thì cái tài sản, cái sân đó là của vị đó. Không dễ, chúng ta đừng có thử. Một cái điều nữa ở đấy, nhiều khi thầy không thay đổi con người khác, người ta người biết là thầy không thay đổi được, thì họ làm có thể biết điều gì họ thích. Thầy không phải là thầy cái tâm sân, nhưng mà thầy thấy là thầy đó là cái tâm xả, xong không có nhiều cái tâm sân. Đó là cái tâm xả chứ không phải tâm bi, đó là xả chứ không phải là bi. Và đấy, về đô xa đúng không? Đó là cái đặc tính là tàn ác, dữ dợn, và cái phân sự đó là lan tỏa, đốt cháy các căn. Visapana, như là thì đó là đốt cháy ý căn, hay là ý môn, hay là thân, tâm và thân. Atano nisaya dhana. Và trong cái trường hợp rasa, và cái phân sự là kicca rasa và samadhi rasa. Đúng không? Kicca rasa. Hai cái rasa ở đây, hai cái phân sự ở đây. Chúng ta có nhớ hai cái phân sự ở đây không? Kicca rasa ở đây. No, this is me. duty. Là cái nghĩa vụ, cái phần xử, bổn phận. Và cái thứ hai là cái bổn phận, đồ kích trả ra sao. Và ở đấy, là để lan tỏa Visapana, là lan tỏa khắp toàn thân. Khi mà sân nó sinh khởi, thì cái nhiệm vụ của dosa làm cái thân của chúng ta nóng lên. Đúng không? Và một điều nữa ở đấy, yeah, đốt cháy chính cái thần thần và tâm, các căn. Chúng ta sẽ thấy là nhiều khi chúng ta bị nhồi máu cơ tim, đúng không? Khi chúng ta tức quá, chúng ta nhồi máu cơ tim mà chết, đúng không? Chúng ta thấy một số trường hợp như vậy. Như tâm và thân. Và cái thành tựu ở đấy đó là làm ngược đãi hành hạ cái thân và tâm, hay là cái sự tốt đẹp của chính chúng ta và của người khác nữa. Dusana. Dusana. Thân và tâm. So anyway, this means that dosa is destroying. Điều nghĩa là cái dosa, cái sân này sẽ làm phá hủy, làm phá hết cái sự lợi ích của chúng ta và của người khác. Đó gọi là dosa. Và đó là cái thành tựu và cái nhân cận ở đấy. Đó là cái nền tảng để làm khó chịu, bực mình. Thầy đã nói từ trước, giảng từ trước, đó là chính cái nền tảng của dosa để có tâm sân. Dosa mula citta, ở phần akusala, phần tâm bất thiện, phần tâm sân. Và cái tâm sân là thì cùng với hai tâm sân tương phản. Và chúng ta có lấy ca su tăng Anguttara Nikaya số 13-10. So that means, điều đó nghĩa rằng là cuốn sách thứ ba và bài kinh số 13, cái chương 13 và cái số bài kinh số 10, chương 13 bài kinh số 10, cuốn sách thứ ba của Anguttara Nikaya. Khi mà sân hận là giữ sân hận theo ba cách sau. Đầu tiên, Pasana Lekubano Pungalo, cái người mà giữ sân hận giống như là viết chữ trên đá, khắc chữ trên đá, cái sân họ rất là mạnh như vậy. Có người họ sân lên, họ viết cái dosa của họ lên trên đá, không thể loại bỏ được, đúng không? Cả đời họ ân oán, giữ sân hận trong lòng. Thì đó gọi là Pasana Lekubano Pungalo. Và Patavi Lekubano Pamo Pungalo là cái người mà so sánh với viết chữ trên đất hay trên cát. Ví dụ là viết trên đất hay cát thì nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn, một thời gian sau nó sẽ biến mất. Đó là một sân. Một số người họ sân nhưng mà nó giữ sân trong một thời gian và sau đó sẽ biến mất vài ngày hay là vài tiếng đồng hồ. Và cuối cùng, Udaka Lekubamo Pungalo là cái người mà sân họ giống như là viết chữ trên nước. Chúng ta đọc giống như viết chữ trên nước vậy. Khi mà chúng ta trước khi mà chúng ta viết xong thì cái chữ nó thì nó mất rồi. Cái nào là tốt nhất, là đẹp nhất? Là cái thứ ba, là viết chữ trên nước thì sẽ dễ chịu hơn, đúng không? Okay, now we just stop, right? Chúng ta dừng lại tại đây. Còn 10 phút nữa, 10 phút nữa. Okay. Thì mọi người bảo nó còn 10 phút nữa, thế thầy sẽ tiếp tục. So envy, Isa. So envy, Isa, là tật hay là đố kỵ? Tâm sở. Isa is the other's property. Nghĩa là mình ghen tị đố kỵ với cái tài sản của người khác. Prosperity, right? Là cái sự thành công của người khác. For mine, for your eye. This one no to rest your eyes, right? Okay, I already say. Và thầy đã nói other's property, là mình đố kỵ, ta đố với tài sản người khác, cái sự thành công người khác. Nó là ngược lại với mudita. Ngược lại với hỷ. Người nào có tài sản, giàu có, hay là trí tuệ, hay là kiến thức cao hơn chúng ta, thì chúng ta sẽ có đố kỵ, ghen tị. Nếu chúng ta có mudita, có hỷ, thì chúng ta sẽ không có isa, không có ghen tị, không có tật đố. Đúng không? Tại vì con người hỏi mudita là gì vậy thầy? Mudita nghĩa là thì. Thì ở đấy là đó là gọi là mudita. Nếu chúng ta không có mudita quay thì chúng ta sẽ có isa đố kỵ tật đố. Chúng ta sẽ không muốn ai nhìn thấy ai cao hơn chúng ta, giỏi hơn chúng ta. Đó là isa đố kỵ, ghen tị. Đó là cái bản chất tự nhiên của isa, của tật đố. Đó là đố kỵ về cái người mà có cái tài sản cao hơn, sắc đẹp hơn, học vấn cao hơn, chú xứ gia đình. Nên là chúng ta không thấy ai mà giàu có hay là đẹp hay là nổi tiếng hay là trí tuệ hay là rất là đẹp hay là có những cái nhà lớn, nhà đẹp hay là gia đình. Gia đình ở đây có nghĩa là có người thân, người đi cùng hay là bất kỳ những cái gì đó. Hoặc là không có cảm kích hay là không có làm giảm uy tín và giảm giá trị, hạ giá trị xuống của người khác xuống. Nếu mà chúng ta làm hạ người khác xuống thì chúng ta đã đi xuống rồi, đúng không? Và một điều nữa đấy, chúng ta phải nhớ rằng nếu mà chúng ta có cái ghen tị, cái tật đố, nghĩa là chúng ta thấp hơn người khác rồi. Chúng ta tự nhiên là sẽ đi xuống thấp hơn người khác một cách tự nhiên. Như là chúng ta sẽ thấp hơn người khác nếu mà chúng ta có cái tầm như vậy, tầm đố kỵ như vậy. So here, this is it. Và đây cái ví dụ mà thầy cho, tất cả những con chim là đẹp giống như là con kền kền vậy. Chúng ta đã thấy con kền kền chưa? Rất là đẹp đúng không? Một người nói nó không đẹp. Thì đó là cái cách mà đố kỵ là đố. Nếu mà quý vị là ông mà thông minh, tôi cũng thông minh. Nếu mà thầy nói về cái bằng nhau, cái mana bằng nhau, ngang bằng. Như là cái con thỏ, những loài thỏ đó là bút nào, trong bụi nào mà chả có. Nhưng chúng ta có tìm thấy cái hai người đó bất kỳ nơi nào. Cách nói như vậy. Thế mọi người không hiểu ví dụ của thầy hả? Như là quý vị, cô cũng BA đúng không? Là cử nhân đúng không? Tất cả chúng ta là cử nhân đúng không? Đây là cử nhân có thể tìm thấy bất kỳ nơi nào, nhưng là không cao hơn tôi. Người cử nhân đó là tất cả mọi nơi. Ở đâu tìm thấy? Như là cái người đó là cái địa của chúng ta, cái học vấn của chúng ta. Và muốn làm hạ chúng ta xuống. Và nên dùng cái cách dùng như vậy đúng không? Ở đây cũng nói tất cả những con chim là đẹp, chỉ đẹp như con kền kền thôi. Nhưng mà người đó nói bảo là cái cô kia rất là đẹp, đúng không? Thì chúng ta ghen tị, chúng ta nói cái từ như vậy. Và tất cả những con chim chỉ đẹp như con kền kền thôi. Nếu người nào nói ông đó rất là giàu hay rất là thông minh, ví dụ như vậy, tất cả thì chúng ta nói là tất cả mọi người đều thông minh, thì chúng ta nói là cái loại thỏ đó bụi nào mà chả có, đúng không? Như là cái ghen tị là sanh khởi là khi mà chúng ta nhìn là chúng ta thấy gặp một cái người nào đó mà xuất sắc trội hơn chúng ta. Và cái đặc tính là đố kỵ với cái sự thành công của người khác. Prasambati Usujana, đó là từ Bali. Cái biểu hiện đó là không hài lòng với cái sự thành công của người khác. Tathavivā anabhirati, nghĩa là không có hoan hỷ lắm, không được hoan hỷ, không có bằng lòng, không có thích thú khi thấy sự thành công của người khác. Vì thế cũng là hủy. Và cái gì tư dịch ở đây? Thì thực ra cũng như là không hoan hỉ, không có bằng lòng khi mà thấy cái sự thành công của người khác. Và cái thành tựu ở đây đó là cái ác cảm hay là ghét cái điều đó. Vimukha bhava là ghét cái vimukha. Mukha là chúng ta biết rồi đúng không? Mukha. Vimukha. Mukha mi face. Mukha face. Mukha also can be translated as mouth. Okay? Mukha là mặt. Mukha là mặt hay là có dịch là miệng. Vimukha bhava. And face. You don't want to face, you don't want to see. Đối mặt đó là chúng ta không muốn đối mặt, không muốn thấy. Kể là chúng ta không muốn vimukha là cái mặt hay đối mặt. Thì chúng ta vimukha là không muốn đối mặt. hay là chúng ta không muốn thấy hay là nghe thấy cái sự thành công của người khác. Đó là cái thành tựu và cái nhân cận như là cái thành công của người khác, cái sự thành tựu của người khác. Và đấy thầy đã nói ý xá như là ghen tị với cái tài sản của người khác, cái sự sắc đẹp của người khác, hay là người nào đó rất là đẹp, rất là giàu, hay rất là có phẩm chất rất là đẹp, rất là cao. Chúng ta có sự ghen tị thật đố, nghĩa là chúng ta thấp hơn một cách tự nhiên, đúng không? Chúng ta thấp kém hơn. Và như vậy, khi thầy đã nói đố xá và ý xá, sân và tật, đây ý xá là tâm bất thiện, tâm sở bất thiện, và cũng là một cái đố xá, một cái tâm sân, như là một cái mà thọ khổ trong chân tâm, thì nó đi cùng với đố xá, cùng với tâm sân, thọ ưu, tâm sân. Và thầy nói đủ rồi đúng không? Khi mà ý xá có thì đố xá sẽ có. Ghen tị thì có rồi. Thì chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào không? Như là ý xá là đi cùng với sanh trong hai tâm sân tương phẫn, hai tâm sân. Thì chúng ta có câu hỏi nào không? Actually, ISA cannot get the advantages, right? But if you are jealous of somebody improving, how will you do? There are some people, they have a catch up. Yeah. Câu hỏi là có trong trường hợp mà hành thiền mà có sự ghen tị ở đây thì như thế nào? Thì tôi nói thực ra là nếu chúng ta mà ghen tị cái sự thành công của người khác, cái sự tiến bộ của người khác thì chúng ta phải làm thế nào? Có một số người catch up nghĩa là bắt theo đuổi, đùa với người khác, thì thầy nói là hành thiền không phải là cái mà cuộc đùa. Thi thố, như là trong một cái đời sống này, chúng ta một cái đời chúng ta không thể làm thi thố với người khác được, chúng ta không so sánh với người khác được. Thầy có cái trí tuệ riêng của ngài và chúng ta có trí tuệ riêng của chúng ta. Nếu mà chúng ta so sánh, chúng ta sẽ thua cuộc đó. Tương tự như vậy, khi mà cái sắc đẹp vậy, chúng ta đừng có đi so sánh. Thì có chúng ta có cái sự đẹp khác nhau và cái chiều cao vậy, cao thấp khác nhau. Chúng ta đừng có đi so sánh. Đó là đó là chúng ta, cuộc đời của chúng ta, đời sống của chúng ta. Đúng không? Và nếu là cái giọng nói của chúng ta, cái giọng của chúng ta, chúng ta đừng đi so sánh với người khác. Voice. Cái giọng nói. Chúng ta đừng đi so sánh. Nếu chúng ta đi so sánh, chúng ta sẽ thua. Thua là. Chúng ta có giọng, cái giọng nói khác nhau. Chúng ta không thể thay đổi cái giọng nói của chúng ta, đúng không? Thầy cũng không thể thay đổi cái giọng của thầy, đúng không? Và nữa là karma. Chúng ta cái nghiệp chúng ta đừng có thua, đừng có thi thố và đừng so sánh. Chúng ta sẽ thua. Và trong trường hợp hành thiền vậy, chúng ta có những cái nghiệp khác nhau, chúng ta đừng có đi thi thố. Nếu mà chúng ta so sánh, nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu, tâm chúng ta cảm thấy khó chịu. Associated mind of fetters and citta. Okay, tell me. Mana là phần sanh cùng với tâm sở hữu tâm. Tất cả những tâm sở đó là cái nhân cận. Thì cái mana là cái tâm ngã mạn, tâm sở ngã mạn. Và còn nào nữa không? Câu hỏi bằng tiếng Thị Tàu. Chúng ta có hai sân. Như là cái sân. Như là cái sân, rất là sân. Nếu chúng ta cứ chửi lên là chúng ta hơi khóc lóc thì chúng ta nói là cái dosa rất là mạnh. Cái dosa yếu hơn đó là chúng ta buồn, chúng ta buồn là chúng ta ưu sầu, sợ hãi, thì đó là những cái gọi là cái dosa, hai loại dosa, loại dosa yếu hơn. Mà chúng ta không thể nói tại sao mà. Thì chúng ta nói đó, nhưng chưa có đừng hỏi tại sao đúng không? Thì có người tại có một người số người nói là chắc có lẽ là do cái bản dịch. Khi chúng ta ghét ai đó thì tâm chúng ta sẽ hướng tới đó, như là nó sẽ làm là thuộc về cái điều kiện như thế nào. Như là khi cái điều chúng ta không mong muốn tâm chúng ta đẩy ra thì đó có phải dosa hay không, thì có một người cũng hỏi như vậy. Như là một thứ chúng ta không thích đúng không? Chúng ta không thích, không thỏa mãn trong tâm thì chúng ta có thể nói là dosa, là sân. Nếu chúng ta tâm chúng ta không có hoan hỉ, không có hài lòng thì đó là dosa. Chúng ta có thể nói là như vậy. Khi mà hành thiền chúng ta muốn ngồi lâu hơn thì đó có phải là lâu bay không, có phải là tham hay không, thì đó là câu hỏi. Đó là câu hỏi khi chúng ta muốn ngồi nhiều hơn trong lúc khi hành thiền, có phải là lâu bay không, tham hay không, thì nó theo điều kiện khác nhau. Thế là cái mục đích của chúng ta là gì? Chúng ta không thể đơn giản nói là có hay không. Điều đó nghĩa rằng một chúng ta thi thố với nhau. Bạn tôi ngồi 1 tiếng, tôi ngồi 1 tiếng. Bạn tôi ngồi 2 tiếng, tôi ngồi 2 tiếng. Bạn ngồi 4 tiếng thì tôi cũng phải ngồi 4 tiếng. Thì thi thố như vậy thì đó là mana, ngã mạn, chứ không phải lô bán đúng không? Nếu mà hôm nay thầy nói là hôm nay ngồi 4 tiếng, thì nếu mà thầy nói là không sao, không sao, ok. À, thầy cũng tới từ thiền sinh đúng không? Thầy cũng là thiền sinh trước kia. Một câu hỏi bằng tiếng Tàu. Cái câu này rất là phức tạp đúng không? I have. Ví dụ như là chúng ta có tất cả những cái tâm sở và cái nên thầy để đằng sau cuốn sách á. Okay. Cái đó là vì nó phải đằng sau. Nó sẽ sau khi tất cả những cái sở hữu tâm thầy sẽ dẫn đến phần đó, nên chúng ta để từ từ. Huh? Oh, gần cuốn cái trường cuối cuốn sách á. Là không có trang đó. Thầy quên mất là thầy viết ở chỗ nào. 89 có một câu nói trang 89. How far you are? Phiên bản tiếng Tàu. Okay. Số cái phẩm trở đạo. Okay. Okay. Sẽ về phải phần sau. Okay, here. Moha and Panya. Moha và Banya là cả những cái ngược với nhau. Nghĩa là Moha, Ahiri và Hiri, Ahiri gặp lại Anuttapa và Uttapa, Udacha và Ekavata, Lobha và Lobha, Dosa và Metta, Isa và Mudita, Ditthi Miccha và Banya, Samadhi. Đó là những cái ngược nhau, Vitaka và Miccha và Ekavata và Kosacha và Viriya, Thinamita và Vitaka. Thì đó là những cái ngược lại với nhau. Không nói về cái phần mana ở đây. Thì những cái phẩm, những cái ngược lại với nhau đó là si và trí tuệ, vô tàm và tàm, vô quý và quý, udacha và ekavata, phóng dật và nhất tâm, lobha và alobha, tham và vô tham, dosa, sân và tâm từ, dosa và metta, isa, genti và hỷ, isa và mudita, ditthi miccha và panya samadhi, samadhi là ditthi là tà kiến và chánh kiến, panya là chánh kiến, vitaka, ekagata, miccha và ekagata, kosacha và viriya, lười biếng và tinh tấn, tinamita và vitaka, janavaita là thina và mita, hôn trầm tiêu miến và vitaka đó là một cái thiền trì tầm trong janavaita, trong cái thiền trì. So và đây chúng ta cũng có Anagarava, Atagarava. Chúng ta có một cách dùng như vậy. Và chúng ta không có cái gì, không có làm nhau Atagarava. Nghĩa là chúng ta có tạm quý. Thì nó là cái trái ngược với mana, ngã mạn. Nếu chúng ta tôn trọng chúng ta, thì chúng ta sẽ không ngã mạn. Đúng không? Một câu hỏi bằng tiếng Tàu tiếp. Why Avijja is in the from the beginningless time already formed? Why when you grow older? Thì tại sao những đứa trẻ mà nó nhỏ thì cái vô minh nó ít hơn, và như lúc trước thầy có nói mà khi mà càng lớn thì cái vô minh nó càng sẽ nhiều hơn. Thì mà già đi thì cái trả lời rất là đơn giản. Khi mà chúng ta trẻ thì chúng ta thích thú rất là đơn giản. Khi mà chúng ta già đi, chúng ta thích thú trong rất là nhiều những thứ phức tạp, đúng không? So for và đối với những đứa trẻ bé gái thì cái sự thích thú nó rất là dễ dàng, rất là đơn giản. Còn khi chúng ta già đi, những thứ chúng ta thích thú, nhưng mà thích còn tưởng nó rất là phức tạp, thì cái hồi phiền não rất nhiều hơn, thì chúng ta cái tâm sĩ chúng ta chứa mạnh hơn, đúng không? Ở trong tứ thiền là Vedana và Thọ, còn Upekkha ở trong tam thiền là ở trong tam thiền đó. Đó là tâm sở hữu tâm tình ảo. Sở hữu tâm tình ảo chứ không phải là Thọ. Đó là phần chia tay. Còn nếu ở trong tứ thiền là Upekkha, đó là Vedana, là Thọ. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the Vedana section. I see under the 就把那份当点。 No。 Parusutubika. Và đấy như là cái sự biến mất đi của cái gì và tiếp theo và trong cái xả và trải nghiệm và gọi nó bắt rõ ràng và vì đó cái đó là cái phẩm chất của vị tiến sinh đúng không, là equanimity, là tránh, là xả chánh niệm và nắm bắt rõ ràng và kinh nghiệm cái sự ý lạc với thần, với thần, và vì đó nhập vào trong tam thiền, và vì đó Upaka ở đây, Upaka Satima Sukha Vihari, đó là từ Bali. Upaka Ko, là vì đó ở trong cái kinh nghiệm an lạc với tâm xả, với xả, với xả và chánh niệm, cái xả đấy là về tam thiền. Thầy đã nói đấy, Janubika, đó là cái xả của tam thiền. Và đấy thực ra khi mà thầy giải thích ở cái đó, thầy đã nói về điều đó đúng không? Như cái tâm của chúng ta sẽ là rất là dễ dàng mà yên tĩnh, không dễ dàng. Nhưng mà trong cái giai đoạn này, tâm của chúng ta sẽ không có dễ dàng mà theo tất cả những cái kinh nghiệm tốt và không có theo những kinh nghiệm tốt, theo những cái kinh nghiệm không không có theo là pasati vi tí, như là hoan hỷ hân hoan hay hoan hỷ, mà cái tâm chỉ biết cái nimitta với cái xả đó, đó gọi là Janubika. Khi mà chúng ta học cái jhana thì nó có cái phẩm chất như vậy, thì mà cái jhana cao hơn thì cái upekkha đó. Và đấy như là loại bỏ cái từ khổ và lạc, như là khổ hay lạc, như là loại bỏ cái từ là loại bỏ khổ và lạc. Chúng ta phải nhớ từ này, vị tỳ kheo nhập vào tứ thiền, cái đó là không có khổ, không có lạc, và có chánh niệm, và hoàn toàn là thanh lọc bởi xả. Thì đây, từ Bali mà thầy dịch ra đó là cái chánh niệm là hoàn toàn là thanh định trong thanh lọc bởi xả, bởi tâm xả. Điều đó nghĩa rằng, theo với cái đấy, cái xả đây là được thanh lọc bởi, thanh tịnh bởi chánh niệm. Và chánh niệm mạnh. Còn cái trước là gì? Cái xả đây là cái nhân. Được thanh tịnh bởi chánh niệm, tên nó khác nhau. Trang 43. 42 in your book. Oh, maybe you should not take in your book. This is it. Cái cuốn 42 của sách chúng ta, còn 43 là cuốn sách của thầy là 43 sang số 43, thầy thay đổi cái phiên bản mới của cuốn sách. Oh, wait. Qua thầy có nói là trên này, đó là cái câu Bali đó, thì chính là cái mà khi người đó sống thọ và trú vào trong cái an lạc, an lạc cùng với xả và chánh niệm, Sukha Virati là sống là trú cái an lạc, đó là cái sự giải thích của thầy tiếng Bali. Và đấy, ở bên trên, Upakako, là trong xả, Satyama là chánh niệm, và Samajana là thấy biết rõ ràng. Đó là cái tám thiền. Còn cái gì nữa không? Còn tứ thiền là ngay phía bên dưới. Okay. Vedana. Thì nhiều khi người ta thấy rắc rối hoặc là không hiểu về nhiều cái upekkha, thì có một câu có nói vậy. Và từ bi xả là cái upekkha khác nhau đúng không? Không giống nhau. Khi mình thấy thầy có thể dạy 10 loại upekkha không? Thầy bảo là không được. Để... Thầy còn câu hỏi nào nữa không? Sukha là tương đương với Somanasa. Sukha là tương đương với Somanasa. Hỷ tương đương với thọ, hỷ tương đương với lạc ở trong. Thầy không nói về cái thọ đấy nhiều nên chúng ta không biết cái điều đó đúng không? Bây giờ thầy sẽ viết xuống, để chúng ta thấy rõ hơn. Và chúng ta có những cái tính khác nhau. Nếu mà chúng ta tính 5 cái Vedana, 5 thọ, hay là 3 thọ là nó sẽ khác nhau, đúng không? Nếu mà chúng ta tính về 5 thọ, trước kia là chúng ta nói về phân tích về thọ, Dukkha, Sukha, chúng ta đến về 5 thọ, đúng không? Nếu chúng ta có nói 3 thọ, thì cái phương pháp 3 thọ là Sukha, thọ lạc, Dukkha, thọ khổ, và upekkha thọ xả, lạc khổ xả, cái ba thọ. Nếu mà theo phương pháp này, và nếu mà khi mà chúng ta nói sukha, sukha là bao gồm kaya vijnana sukha và sobhanasa, nghĩa là thân thức thọ xả, thọ lạc và sobhanasa thọ hỷ, thì bao gồm cả hai. Nếu trong phương pháp này sukha và sobhanasa là một. Nếu mà chúng ta nói dukkha Domanasa thì cái tâm sân, thọ ưu cũng tính vào Dukkha. Dukkha và Somanasa trong một nhóm. Domanasa là Dukkha. Tại sao? Khi chúng ta nói Sukha, đó là về thân. Và Somanasa, đây là về tâm. Cả hai cái đều gọi là Sukha. Dukkha là thân, khổ là về thọ về thân. Còn Domanasa là về tâm. Cả hai cái này là Dukkha. Upekkha lúc nào là Upekkha, xả lúc nào cũng là xả. Mọi lúc nào đều là xả. Nếu chúng ta nói năm thọ, Sukha, Somanasa, Dukkha, Domanasa, Upekkha. Nếu chúng ta nói ba thọ, Sukha, Dukkha, là cũng bao gồm Somanasa, Dukkha cũng bao gồm Domanasa, Upekkha. Là ba Vedana. Okay. Thế cô bảo là cô nhớ không biết cô đọc ở đâu, mà Đức Phật nói có một thọ thì thầy nói ở đâu, ở đâu. Nếu mà chúng ta nói thọ Vedana chỉ có một, nếu chúng ta nói Vedana thọ thì là một có một. Nếu mà chúng ta phân tích ra thì nó rất là nhiều. Adimokkha về thắng giải, thì cô hỏi về phần thắng giải. Adimokkha, Adimokkha là làm để chúng ta, thì cô đã đọc chưa? Đọc về Adimokkha chưa? Là, chúng ta đã đọc, cô đã đọc chưa? Đọc về phần Adimokkha chưa? Thắng giải, tâm sở. Cô nói là có một vị xe ở đó. Ở Mỹ Điện nói là đi một cái tháng giải là làm cho cái tâm nó được tự do. Từ đây thầy sẽ đọc cho chúng ta xem. Nichaya là cái quyết định, decision. Khi mà chúng ta Nichaya là thực ra nó có rất là nhiều cách. Từ hai Nichaya, đi Nichaya rất là nhiều, nó rất là phức tạp, nếu mà thầy giải thích dài ra. Decision. Như là cái quyết định, quyết định. Rất là nhiều cái quyết định. Như là cái tự do của tâm. Tự do của cái suy nghĩ. Tự do của cái suy nghĩ. Pachupatana, chúng ta không thể thay đổi được. Là mình chơi giả. Thế cô hỏi là thầy, cô thầy nói giảng nhanh cho cô về khanda, về uẩn, về uẩn năm uẩn. Nên chúng ta muốn biết về năm uẩn không? Và tương lai trong chúng ta sẽ học về phần đó, về uẩn. Và đấy, và cuối cuốn sách á, trang 153 là có phần uẩn. Đây là con năm uẩn. Chúng ta có thể đọc được này, đúng không? Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Ok. Thực ra thầy chỉ đang nói về phần tâm sở mà cô hỏi xa quá, nó là phần cuối cuốn sách cơ mà. Từ từ đã, chúng ta có thể đọc ở đây. Năm uẩn rất là đơn giản, và thầy sau thầy sẽ hỏi năm uẩn sau. Ok, bây giờ mấy giờ rồi? 8:30 rồi. Nhưng là thêm hỏi tiếp. Một điều nữa đấy, một cái tâm như là có cái phân sự là hai ba phân sự, đúng không? Có thể ví dụ như là chúng ta có Samrasa và Upakha Sanirana. Sanirana nghĩa gì? Như là tâm thẩm sát. Và Samrasa chúng ta có thể thấy là Parisandhi, Pavanga và Chuti, Sanirana và Tararamana, là năm cái function, năm cái phân sự. Nghĩa là một cái tâm nó làm những cái phân sự, nhiều cái phân sự khác nhau. Chúng ta có tâm thẩm sát thôi đấy. Thẩm sát ở đấy. Sanirana là thẩm sát. Vào đây Samanasa, chúng ta cũng có là Parisandhi, tâm thái tục, Pavanga, hiếu phần, Chuti, tâm tử, Sanirana, đăng ký tâm, và Tararamana, đoán định. Thì chính vì thế khi mà chúng ta thấy rằng một tâm nó có bốn phân sự khác nhau, theo cái nhìn tâm khác nhau, nó có cái lakana khác nhau, rasa, bratana và chupatana khác nhau. Như là cái nó có nhiều cái function khác nhau, nhiều cái phân sự khác nhau. Thì trên thế nó có những cái lakana khác nhau, cái đặc điểm khác nhau, đặc tính khác nhau, hay là có những cái thành tựu khác nhau, có những cái nhân cách khác nhau. Thì với công người hỏi là cái từ Bali, là Vriya cộng Chanda. Vriya plus Chanda. Theo nó là cái gì? What's the meaning? Nghĩa là gì? Vira and Iya. Vira and Iya. Vira và Iya. No, Vira and Iya. Vira và Iya. Chanda không ở đó. Chanda Dibati và Vira Dibati. The difference between this one and the loba could be, you know, sometimes fine. Actually, Chanadipati, where we only two roots and three roots. Hai nhân, ba nhân. Loba also could be a Chanadipati, sure. Cũng là, có thể là Chanadipati. Sure. Dosa cannot be. Dosa không thể là Dipati. Only have Dosa, khi mà chúng ta không có Dosa, chúng ta không tôn trọng bất kỳ ai. Loba thì chúng ta có thể vẫn tôn trọng khác. Nhưng mà để được cái gì đó, chúng ta vẫn có thể cung kính một người khác. Dosa, Loba có thể cung kính, tôn trọng, nhưng mà Dosa không, sẽ không. Không có cung kính. Thế còn một câu hỏi nhỏ nữa. Tôi đã nói rồi đúng không? Đừng có tiêu hóa phần này, đừng có hấp thụ phần này. Tại vì sao? Nó ở cuối cuốn sách, đó là phần vị thi về cái phần và tiến trình tâm, nên là cô sẽ hiểu được. Cô đừng có hỏi cái phần mà chưa học. Thì thầy đã nói đi nói lại. Thầy đã nói rồi, phần nhiều vô nhân rồi. Là các cô đừng có cố gắng để mà tiêu hóa phần này, thì chúng ta sẽ bị rối rắm ở phần này. Tại sau khi mà học tiến trình tâm, chúng ta sẽ thấy hiểu được. Cái nếu không, chúng ta không hấp thụ được. Là mấy ngày trước, không biết thầy nhớ ngày nào. Họ câu hỏi tương tự như vậy, Manodhatu về phần thức, về tâm, hay là phần... Thầy đã nói với tất cả mọi người ở đây, đừng cố gắng mà hấp thụ phần này, tiêu hóa phần này. Tại vì sao? Tại vì nó phần cuối cuốn sách, phần sau. Về câu hỏi này tiếp, thầy sẽ hỏi câu hỏi cho chúng ta. Actually, you may be happy, right? Tức là mọi người hỏi là thầy cho bài tập về nhà không? Okay. Thầy nói cho bài tập về nhà, các cô sẽ đau đầu, mọi người sẽ đau đầu. Okay, now, maybe... Chúng ta chọn cái dễ hơn đúng không? Vitaka, Chanda, Vitaka và Chanda. Relationship between these two. Như là cái mối liên hệ giữa Vitaka, tầm và Chanda và dục. Thì còn chúng ta có 5 câu hỏi, trong này có thể là đọc 4 câu hỏi theo một cặp. Như qua ta đã nói, Vitaka là phối hợp với bao nhiêu tâm và Chanda phối hợp với bao nhiêu tâm. Thì hai cái mà bao nhiêu tâm phối hợp với cả hai, Vitaka và Chanda, và không có phối hợp với bao nhiêu tâm. Và hai cái cùng nhau. Từ từ, đừng có trả lời. Thì là hai cái cùng nhau, tôi nói không, không phải. 4 câu hỏi. Ok. Bốn câu hỏi nghĩa là... Ok. Bây giờ là phối hợp mà không phối hợp. Cái đầu tiên gọi thứ nhất. Cái thứ hai không phối hợp, phối hợp. Cái thứ ba cả phối hợp với cả hai. Cái thứ ba, thứ tư là không phối hợp với cả hai. Nó là 4 câu hỏi đúng không? Phối hợp, không phối hợp, không phối hợp, phối hợp. Phối hợp với cả hai, không phối hợp với cả hai. 4 câu hỏi. Để có một cô nói, một cô không hiểu. Nghĩa là dấu cộng và dấu trừ đó, dấu cộng và dấu trừ đó. Nghĩa là dấu cộng là phối hợp và dấu trừ là không phối hợp. Một điều nữa, nếu mà chúng ta không hiểu cái câu hỏi là chúng ta sẽ trượt cái kỳ thi đó. Câu hỏi đấy như là bao nhiêu chi đà, bao nhiêu tâm mà phối hợp cùng với những cái, đầu tiên là với tâm sở tầm mà không phối hợp với tâm ở chân đá dục. Và một cái câu hỏi thứ hai là không phối hợp với vị tất cả và phối hợp với chân đá. Cái thứ ba là bao nhiêu tâm phối hợp với tất cả vị tất cả và chân đá. Cái câu hỏi thứ tư là bao nhiêu tâm không phối hợp với cả hai vị tất cả và chân đá, tầm và dục. Thì đó là câu hỏi. Đó là câu hỏi. Thế mọi người hiểu chưa? Thì chúng ta cứ từ từ để hấp thụ. Nếu mà chúng ta không hiểu câu hỏi thì chúng ta sẽ trượt cái kỳ thi. Thế cô? Có một người hỏi là thầy đã nói nó phụ thuộc vào cái sở hữu tâm hay tâm sở. Như ví dụ như là vi-ta-ca khi chúng ta nói vi-ta-ca không nói về cái khác đi. Vi-ta-ca và chân đã. Chúng ta đừng có nói về Chakabhinyana, Satabhinyana, chúng ta đừng có nghĩ. Chúng ta đừng có nghĩ về ngũ sáng thức là chắc chắn là nó không đi cùng với ngũ sáng thức. Chúng ta bỏ luôn cái đó. Và Ahetuka là loại bỏ 10 cái ngũ sáng thức. Là cả hai cái này, Vitaka và Chanda là sẽ không có, nó nằm ở cái phía đằng sau của một thứ tử. Là sẽ không đi cùng với, phối hợp với. Thì đó là Bakinaka, Vinaka. Là, đó là một cái phương pháp, cái mẹo đi học. Là chúng ta phải nhớ, đó là cái mẹo. Như là chúng ta loại trừ hay đó. Loại trừ cái ngũ sáng thức. Vitaka, để chúng ta nói Vitaka, là Chana. Chana là cùng với Chana. Thì nó là một cái mẹo. Bây giờ chúng ta nói về cái về ngũ thiền của Abhidhamma. Chân đá là cộng Vitaka trừ, chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà Vitaka cộng chân đá trừ thì chúng ta thấy là sẽ ít. Thì phối hợp với vi tơ cá và không phối hợp với chân đá thì sẽ ít hơn. Thầy đã trả lời đúng không? Hai. Mấy cô bảo là thầy không trả lời, các cô cũng không hiểu. Và một điều nữa, tại vì cái điều kiện khác nhau, chúng ta đừng có so sánh với người miến, các vị tỳ kheo miến. Khi mà chúng ta ở trường Bali, chúng ta phải nhớ rất là nhanh, nhớ rất là nhiều, rất là nhanh. Chúng ta phải nhớ bắt đầu đến lớp học, trong trường của quý vị, là quý vị tới đây là ngồi và bắt đầu phải học. Nên là nó khác, không được so sánh. Và như vậy, một điều nữa đấy, cầm là Pakenaka, là nó sẽ làm một cái nhiều cái Ahetuka, là làm cho nó là cái phức tạp, cái Pakenaka là cái vấn sở hữu biệt cảnh. Và phần Ahetuka, nếu mà chúng ta học cả hai, thì nếu chúng ta mà tiêu hóa được cái phần đó, thu được phần đó, thì chúng ta sẽ làm rất nhiều thứ khác. Chúng ta sẽ phân tích được rất nhiều thứ khác. Và Vitaka đấy là chỉ có Jhana. Và tiếp theo, trừ cộng trừ rất là ít, thì cái số rất là ít ở đây. Như là không phối hợp với Vitaka mà phối hợp với chân đá thì con số rất là ít, một con số rất là đơn giản. Và phối hợp với cả hai Vitaka và với chân đá và chân đá, và chúng ta trừ đi một số ở Vitaka và cả hai là 10. Không phối hợp tất cả đó là ngũ sáng thức. Như là không phối hợp cộng trừ trừ cộng cộng trừ trừ. Thì mấy cô một số không hiểu cái thứ tự, không phải là cái vấn đề. Nếu chúng ta có cái câu trả lời đúng mới là quan trọng. Nó không thành một vấn đề cái cộng trừ trừ cộng cộng trừ trừ, không thành vấn đề. Chúng ta có thể tiêu hóa được, hấp thụ được phần này. Nếu mà chúng ta có thể tiêu hóa được, hấp thụ được. Và còn ai còn câu hỏi gì nữa không? Điều đó nghĩa rằng thầy sẽ hỏi chúng ta nhiều hơn đúng không? Và nếu so Chitta là bao nhiêu tâm, bao nhiêu tâm có thể phối hợp với những sở hữu tâm đó. Chitta. Mấy cô vẫn chỉ ở câu hỏi. Nghĩa là thầy nói là cô sẽ trượt cái kỳ thi là cái chắc. Tại vì cô không hỏi câu hỏi, hiểu câu hỏi của thầy, chắc chắn là cô sẽ trượt kỳ thi. Nếu mà có thi là sẽ trượt. Trượt là cái chắc. Okay. Now you understand, right? Bạn nghe tương tự đúng không? Vichara và Adimokkha là tứ và thắng giải. Thì bao nhiêu tâm là phối hợp với tứ không phối hợp với thắng giải, bao nhiêu tâm phối hợp với thắng giải không phối hợp với tứ. Đa số chúng ta chưa kể đi lại vì chúng ta không có hiểu câu hỏi. Akusala có thể xuất hiện nhưng mà nó không làm cho cái tâm đó khác biệt. Vichara có thể là viện Adimokkha cũng phối hợp với những tâm bất thiện nhưng mà ví dụ như là đấy, thầy sẽ cho chúng ta một cái gợi ý trong những cái Akusala Chitta tâm bất thiện thì Adimokkha này thắng giải này. Thì Vichikicca là sẽ không có cùng, không đi cùng. Và Vichara tứ là trượt ở đó, trượt ở đó, trả lời về là trượt ở đó, như là phối hợp cùng với Vichara và không phối hợp với Adimokkha. Cái Vichara là cộng, cái Adimokkha là trừ, phối hợp và không phối hợp. Thầy chỉ cho một cái ví dụ thôi, còn chúng ta phải nhớ rất là nhiều nữa. Chúng ta phân tích được rất là nhiều. Thì câu hỏi đây là Pakinaga là tâm sở với cảnh phối hợp với bao nhiêu tâm hay không phối hợp bao nhiêu tâm. Và bây giờ chúng ta chia phước. Idame bunyang asawakaya bangodu idame bunyang nibanasa vacheyodu mama bunya bagam sabbasatanam vashevi te save me samam bunya bagam